Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngắn một tập rất hay và lôi cuốn được mang tên Mẹ chồng như ý của tác giả Lưu Hia. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện ngắn này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thoát cái đã là năm thứ năm, tôi và Đạt về chung một nhà. Hiện tại Đạt đang làm trưởng phòng một công ty xuất khẩu nông lâm thủy sản thuộc khu vực phía Bắc. Còn tôi thì làm chủ một quán bán bánh mì ở cổng trường đại học. Sau bao nỗ lực cố gắng của cả hai vợ chồng, thì chúng tôi cũng đã mua cho mình được một căn hộ ở thủ đô. Căn hộ chung cư với 3 phòng ngủ, rộng 100m². Có nhà mới cái là vợ chồng tôi tranh thủ đón mẹ chồng ở dưới quê lên sống cùng luôn. Cũng chả giấu giếm gì, bố mẹ tôi gặp tai nạn và mất khi tôi mới lên 3 tuổi. Thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nên tôi coi mẹ chồng như mẹ đẻ để quan tâm chăm sóc vậy đó. Được cái mẹ chồng tôi, bà ấy rất hiền lành và tâm lý. Thế nên chuyện mẹ chồng nàng dâu xảy ra xích mích là chưa từng có. Về phía bố chồng tôi, ông ấy đã mất cách đây 3 năm do bệnh ung thư. Đứng ở bến xe Mỹ Đình, ngóng trông mãi thì tôi cũng nhìn thấy được mẹ chồng đang bước xuống từ xe khách. Thế vậy tôi liền đi tới gần, đưa tay ra đón lấy túi rau mẹ xách trong tay mà lên tiếng. Mẹ, mẹ để con xách cho. Thủy, Thủy đấy à con? Dạ, mẹ đi xe có mệt lắm không? Mình lại đằng kia ngồi nghỉ một lát nha. Hồi nãy thì hơi mệt đấy. Nôn ra được cái là mẹ tỉnh cả người. Thấy khuôn mặt mẹ chồng tỏ rõ vẻ mệt mỏi vì say xe, đã thế lại còn xách nhiều đồ nữa nên tôi có hơi cau mày mà bảo với bà. Con đã bảo với mẹ rồi, ở trên này muốn mua cái gì chả có, mẹ đem từ quê lên làm gì cho vất vả ra. Bà Lan nghe con dâu nói vậy thì khẽ cười. Có gì đâu mà vất vả chứ, mẹ chỉ mang có chút rau, 50 quả trứng gà. Gà này là gà ăn thóc nên trứng của nó ngon lắm. Đồ ở quê nó sạch mà lại rẻ con ạ. Với lại mẹ đem nhiều đồ thì có nhà xe họ chở, mẹ có phải bê vác nặng nhọc gì đâu. Tôi cười không nói gì thêm mà đỡ mẹ chồng sang quán nước gần đó ngồi nghỉ một lát, đợi mẹ tỉnh táo hơn rồi mới chờ bà về nhà. Lát sau tôi kêu mẹ ngồi lên xe để đưa bà về nhà. Trên đường đi, mẹ chồng tôi đảo mắt ra xung quanh hai bên đường, nhìn dòng xe chạy hối hả ngược xuôi các tòa nhà cao tầng rồi mới bảo: Hà Nội đúng là đất chật người đông con nhỉ. Đường xá lúc nào cũng tấp nập người qua lại, không khí thì bụi bặm không sống ở quê, yên tĩnh mà lại trong lành. Vâng, mẹ cứ lên đây ở với vợ chồng con một thời gian là quen ngay với cái sự náo nhiệt này thôi. Ừ, chả biết có quen hay không nữa. Nói gì thì nói, mẹ vẫn thích ở quê hơn. Đấy, trước khi đón được mẹ chồng lên đây sống cùng là hai vợ chồng tôi phải làm công tác tư tưởng với bà rất nhiều. Bởi lẽ cả cuộc đời bà đã gắn bó với mảnh đất quê hương. Mẹ thích sống ở quê hơn, nhưng giờ bà có tuổi rồi, để bà một mình ở quê thì chúng tôi không yên tâm. Thôi thì cứ đón mẹ lên sống cùng cho vui. Mẹ con gần nhau, bà cũng được ở gần cháu, như vậy chả tốt hơn sao? Chạy xe đưa mẹ về đến nhà, tôi đưa bà lên tầng 12 của tòa chung cư nơi mình ở. Đẩy cửa đi vào, tôi liền giục mẹ chồng. Mẹ lại ghế ngồi nghỉ đi, để con cất đồ cho ạ. Ừ, à mà này. Dạ, mấy giờ thằng Tít đi học về thế? Tôi đưa mắt nhìn sang cái đồng hồ treo tường gần đó, lẩm bẩm tính toán một chút rồi thưa. 30 phút nữa con sẽ đi đón thằng Tít mẹ ạ. Vậy hả, thằng bé học ở trường gần đây phải không? Gần mẹ ạ, trường mẫu giáo của thằng bé cách nhà mình tầm 500m. Thế lát cho mẹ đi đón thằng bé với, sẵn cho quen đường. Sau này mấy đứa bận công việc thì cứ để mẹ đưa đón cháu đi học cho. Vâng. Tít là con trai của vợ chồng tôi, năm nay con được 4 tuổi rồi. Buổi tối hôm đó bữa cơm của gia đình chúng tôi trở nên ấm cúng và trọn vẹn hơn khi có thêm mẹ chồng. Tít thì quấn bà nội lắm, cứ ngồi cạnh bà rồi kể đủ thứ chuyện ở trên lớp học cho bà nghe. Đang rôm rả trò chuyện với cháu thì đột nhiên mẹ chồng tôi mới hỏi nhỏ Tít. Tít à, cháu đã thích có em chưa? có em để chơi cùng với cháu ấy. Tít nhìn bà rồi lại liếc mắt nhìn qua bố mẹ, miệng thì tủm tỉm cười. Dạ có, cháu muốn có em trai để chơi siêu nhân cùng với cháu. Hai đứa đã nghe rõ chưa hả? Thằng Tít cũng 4 tuổi rồi đấy. Mau mau mà sinh đứa thứ hai đi. Sẵn mẹ đang còn khỏe, còn có sức mà bế cháu. Nghe mẹ nhắc nhở chuyện sinh bé thứ hai, Đạt cũng tỏ ra vui vẻ mà bảo. Con thì thế nào cũng được, vợ mới là người mang nặng đẻ đau, nên mọi chuyện cứ để cô ấy quyết định thì hơn. Mẹ chồng nhìn tôi hỏi, Thủy, con thấy thế nào? Đã muốn đẻ đứa thứ hai chưa? Con cũng đang tính đây mẹ ạ. Thế thì cố gắng từ giờ luôn đi. Tuổi của hai đứa mà có em bé vào năm sau là đẹp lắm đấy. Vâng, hồi đầu năm con đi xem bói thầy cũng bảo thế. Vậy thì lên kế hoạch có em bé đi thôi. Mẹ còn khỏe, mẹ bế con cho. Chứ mấy nữa mẹ yếu bế sao nổi cháu. Dạ, bọn con sẽ tính toán sao cho phù hợp nhất ạ. Thú thực thì chuyện có bé thứ hai tôi cũng đã nghĩ tới lâu rồi. Giờ nhà cửa kinh tế cũng ổn định, không còn phải ở cảnh nhà thuê như trước, nên chắc là vợ chồng tôi sẽ sớm có bé thứ hai thôi. Gần 9 giờ tối tôi tắm xong bước ra khỏi nhà tắm thì vừa hay bắt gặp Đạt ở ngoài đi vào. Anh vừa đi đâu thế? À, Tít nói muốn ngủ với bà nên anh bế con qua đó rồi. Nói rồi ánh mắt của Đạt nhìn lướt qua bộ đồ ngủ trên người tôi một lượt rồi bảo. Bộ đồ ngủ này em mặc được lâu phết rồi nhỉ? Tôi tỏ ra hí hửng mà tiếp lời chồng mình. Anh nhớ bộ đồ ngủ này không? Món quà sinh nhật anh đã mua tặng em 2 năm trước đó. Để ý thấy Đạt khẽ nhíu mày như đã quên việc anh từng tặng tôi bộ đồ ngủ này. Rồi bỗng à lên một tiếng như đã nhớ ra. À ừ, cũng lâu lắm rồi. Bảo sao anh thấy vải nó hơi nhăn, màu nhìn cũ nữa, chắc là mua bộ ngủ khác được rồi đó. Tôi cúi đầu nhìn qua bộ đồ trên người mình rồi nói. Cũ đâu mà cũ, em thấy vẫn còn mặc được mà. Đạt gượng cười nhìn tôi anh khẽ ừ một tiếng. Ừ, em thích là được. Dứt câu Đạt tặc lưỡi một cái, rồi bước về phía giường nằm nghỉ. Tôi thì lặng lẽ đi lấy máy sấy ra để sấy tóc cho khô. Rồi mới leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Đạt. Anh này, hả? Vừa nói tôi vừa đưa tay qua ôm lấy eo chồng, kéo sát thân thể mình lại gần với anh hơn. Em muốn có bé thứ hai rồi. Ừ, chuyện con cái em muốn quyết định sao cũng được. Những tưởng nói tới đây thì chồng tôi sẽ phải hiểu cần làm gì tiếp theo rồi. Ai ngờ anh lại cứ nằm đơ ra như khúc gỗ, mắt thì lim dim như muốn ngó lơ tôi vậy đó. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ được là chắc chồng mình đang cố tình không hiểu. Thế là lấy tay vuốt ve cái bụng mỡ của chồng. Sau đấy thì lân la mà đưa tay mình lên trên. Khi mà tay tôi sắp chạm lên đến yết hầu ở cổ của Đạt thì bất ngờ bị anh giữ lại. Thủy à? Dạ. Đừng trêu anh nữa. Nay ở công ty nhiều việc nên anh hơi mệt. Để cuối tuần có nhiều thời gian rồi mình làm tiếp nhé. À vâng. Mặt tôi lúc ấy kiểu dựng chân. Tại bình thường tôi rất ít khi chủ động trong chuyện chăn gối. Nay có chút hứng thú muốn chủ động trước thì lại bị chồng phũ phàng ngăn lại. Điều đó làm cho tôi có chút không vui. Không nói thêm lời nào, tôi liền nằm nhích ra, không sát vào người Đạt nữa, thẳng thừng mà nằm quay lưng lại với anh. Ít phút trôi qua, đầu óc tôi cứ chăn trở với những suy nghĩ không tên. Cảm giác như là có gì rất khác, rất xa lạ với trước kia thì phải. Đang chăn trở suy nghĩ không yên thì có một vòng tay ôm lấy bụng tôi. Cả người tôi theo đó mà bị kéo sát lại gần Đạt. Miệng anh kề sát bên tai tôi rồi nói. Ngủ đi em, nay anh mệt thật mà. Có gì mai anh bù cho vợ nhé. Nói xong Đạt nhổ người qua thơm cái chụt lên má tôi. Rồi mới an phận nằm xuống mà nhắm nghiền hai mắt của mình lại. Tôi thấy thế thì cũng khẽ mỉm cười. Bao suy tư nãy giờ đều tan biến một cách dễ dàng. Quay ra ôm lấy chồng. Ngủ ngon ạ. Từ ngày đưa mẹ chồng lên sống cùng, tôi thấy mình được giúp đỡ, san sẻ rất nhiều từ chuyện nhà cửa cơm nước, cho đến việc đưa đón Tít đi học, tan lớp. Tôi cũng có nhiều thời gian hơn để phát triển, nghiên cứu thêm những món mới cho vào menu quán bánh mì của mình. Trộm vía là công việc buôn bán cũng tốt, các em sinh viên ăn toàn khen ngon, nên ngày nào cũng hết hàng, ít có khi bị ế ẩm. Sáng mai Đạt phải đi công tác sớm, nên tối nay tôi tranh thủ ăn cơm xong là đi vào phòng gấp quần áo, sắp xếp đồ dùng cần thiết bỏ vali cho chồng. Anh à, lần này anh đi mấy hôm thế? Tầm 4-5 ngày gì đó, hoặc cũng có thể là một tuần tùy vào tiến độ công việc nữa em ạ. Lâu thế, thứ sáu này là sinh nhật của mẹ đấy, anh cố gắng xem có về kịp không? Chắc là anh không về kịp rồi, có gì em thay anh tổ chức sinh nhật cho mẹ nhé. Vâng, em biết rồi, em sẽ chuẩn bị cho anh 3 cái áo sơ mi với 3 cái áo phông nhé. Ừ em, anh xem có gì muốn mang thêm không thì bảo em. Em cứ chuẩn bị như những lần trước là được, không cần thêm gì đâu. Vâng ạ. Những ngày sau đó mẹ chồng ở nhà rảnh nên cũng thường xuyên sang phụ tôi bán bánh mì ở quán. Nhìn lũ trẻ đườm đượp tới trường đi học, mẹ liền quay sang bảo với tôi. Bọn trẻ thời nay sướng con nhỉ, đứa nào cũng gọn gàng tươm tất, ăn diện bảnh bao trắng trẻo, không có lem nhem như ngày xưa. Vâng, mỗi thời mỗi khác mẹ ạ. Ừ, nãy mẹ hỏi một đứa ngồi ăn bánh mì ở đây, mẹ hỏi nó một tháng bố mẹ cho mấy triệu, con biết nó nói gì không? Nó bảo bố mẹ cháu một tháng cho 5-6 triệu, tháng nào mà cháu tiêu nhiều mua sắm nhiều thì bố mẹ cho thêm nữa. Trả bù cho cái thời thằng Đạt, mẹ ở quê nghèo, chắt bóp được bao nhiêu là cho bằng đấy. Có tháng chỉ gửi cho nó 300-400 nghìn, còn lại là tiền nó đi làm thêm để phụ vào nữa. Nhắc mẹ mới nhớ, cũng phải cảm ơn con vì đã phụ mẹ nuôi thằng Đạt 2 năm cuối đại học. Dạ không có gì đâu mẹ, thời đấy bọn con còn yêu nhau, giúp được gì cho anh Đạt là con giúp thôi à. Cũng chả giấu gì, tôi bỏ học giữa năm lớp 12, lên thành phố đi làm rồi quen và yêu Đạt. Khi ấy anh còn là chàng sinh viên năm 2, chật vật với cuộc sống vừa học vừa đi làm thêm, gia đình lại khốn khó. Đến khi anh học năm 3 đại học thì hai đứa dọn về sống chung. Những lúc khó khăn chưa xoay được học phí thì tôi dùng luôn tiền lương của mình để đưa cho anh đóng học. Tình yêu của hai đứa cũng vì thế mà lớn dần. Yêu nhau 4 năm thì đi đến kết hôn. Ở cạnh nhau nay đã là năm thứ 10, mọi thứ viên mãn vô cùng. Khi chúng tôi đã có nhà có xe, giờ chỉ cần cùng cố gắng lo cho các con sau này được hưởng mọi thứ tốt nhất mà thôi. Nay là sinh nhật của mẹ chồng, Đạt không ở nhà nên việc lựa quà, mua bánh kem ra làm sao đều do tôi tự quyết hết. Nhân lúc bà đang ở trong phòng chơi với Tít, tôi lấy hộp bánh kem đã mua từ chiều ra, cẩn thận cắm nến lên đó rồi gọi. Mẹ ơi, mẹ ra đây con nhờ chút ạ. Ơi, có chuyện gì thế con? Mẹ ra nhanh đi, con cần mẹ giúp. Ừ, mẹ ra đây. Mẹ chồng tôi đẩy cửa phòng đi ra, lúc này thì tôi đã đứng sẵn ở gần đó cùng chiếc bánh kem trên tay, lớn giọng hát. Happy birthday to you, chúc mừng sinh nhật mẹ ạ. Mẹ chồng tôi bất ngờ tới mức há hốc mồm, ánh mắt của bà long lanh tràn đầy hạnh phúc. Ồ, mẹ cứ tưởng mấy đứa không nhớ nay là sinh nhật mẹ chứ. Sao mà không nhớ được ạ, con còn mua quà cho mẹ từ 3 ngày trước rồi cơ. Mẹ mau lại thổi nến đi nào. Mẹ nhìn tôi khẽ gật đầu rồi mới bước đến gần để thổi nến. Tít đứng bên cạnh cũng nhanh chóng vỗ tay rồi nói. Chúc mừng sinh nhật bà nội ạ. Giỏi quá, con chúc như nào nhỉ? Chúc bà tuổi mới ngoan, hay ăn chóng lớn ạ. Nghe cháu trai nói câu này mà tôi và mẹ chồng nhìn nhau rồi bật cười ha hả. Tít à, bà là người lớn rồi nên con phải chúc bà luôn mạnh khỏe, vui vẻ con nha. Dạ, chúc bà luôn vui vẻ ạ. Ừ, giỏi quá, cháu yêu của bà giỏi lắm cơ. Vừa nói mẹ chồng tôi vừa cúi xuống, thơm liên tục lên má của Tít mấy cái liền. Sau đó thì ba người chúng tôi đi tới phòng khách, cùng cắt bánh kem để ăn với nhau. Trong lúc mẹ đang cắt bánh thì tôi lấy ra một hộp quà nhỏ để tặng cho mẹ. Mẹ ơi, đây là quà sinh nhật con chuẩn bị cho mẹ, hy vọng là mẹ sẽ thích ạ. Trời ơi, sao mà bày vẽ thế hả con? Có gì đâu ạ, mẹ mau mở ra xem có thích không. Ừ, cảm ơn con nha. Dạ không có gì. Đưa hộp quà trong tay cho mẹ, nhìn bà háo hức mở món quà mà tôi cũng cảm thấy háo hức theo. Khi hộp quà được mở ra, nhìn thấy sợi dây chuyền vàng tôi mua tặng thì bà bất ngờ vô cùng. Gì thế này, con tặng mẹ sợi dây chuyền này sao? Vâng, mẹ có thích không ạ? Mẹ thích, nhưng nó có đắt lắm không con? Mẹ già rồi, đeo gì mấy đồ có giá trị này nữa? Đắt hay rẻ không quan trọng, quan trọng mẹ vui là được. Mẹ để con đeo lên cổ cho mẹ nhé. Dứt câu, tôi đưa tay ra cầm lấy sợi dây chuyền rồi nhẹ nhàng đeo nó lên cổ cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ nhìn này, rất hợp với mẹ đấy ạ. Ừ, gần 60 năm cuộc đời, đây chắc là món quà đắt giá nhất mẹ từng nhận được đấy. Dạ, mẹ thích chứ ạ? Ừ, thích lắm, cảm ơn con. Cuộc đời mẹ có được con làm con dâu quả là một điều cực kỳ may mắn. Nói xong, mẹ chồng còn phải đứng dậy để ôm lấy tôi một cái. Sau đó thì lại vui vẻ ngồi với nhau ăn bánh kem, trò chuyện một cách rôm rả. Cùng lúc đó, Đạt cũng có gọi điện về để chúc mừng sinh nhật mẹ. Bà rất thích món quà do tôi tặng, nên cứ liên tục khoe với con trai về sợi dây chuyền trên cổ mình. Nhìn mẹ vui và hạnh phúc như vậy cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc theo. Cuộc đời bà vất vả nhiều rồi, giờ ở tuổi xế chiều thì nên được hưởng hạnh phúc, sự chăm sóc đến từ con cháu. Lát sau đến giờ đi ngủ rồi, nên tôi nhanh chóng giục con trai nhỏ. Tít à, muộn rồi đấy, mau đi đánh răng rồi còn đi ngủ nào con. Vâng ạ, à, mẹ Thủy ơi. Dạ, sao thế con? Tối nay con muốn ngủ cùng bà, ngủ cùng mẹ nữa. Con muốn ngủ cùng mẹ và bà hả? Dạ. Hiểu ý con muốn gì, tôi liền quay ra hỏi mẹ chồng. Mẹ thấy sao? Hay là tối nay nhà mình ngủ cùng một giường luôn ạ? Ừ, cũng được đấy. Dạ, vậy mẹ cũng đi đánh răng rồi qua phòng con ngủ ra. Ừ. Cứ như vậy, đêm đó chúng tôi đã cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Tít nằm giữa, còn tôi và mẹ chồng thì nằm ở hai bên. Nay là ngày Đạt đi công tác trở về nhà. Thấy anh có vẻ mệt sau chuyến bay, nên tôi cũng chẳng hỏi nhiều mà chỉ giục đối phương. Anh về phòng nằm nghỉ đi, đồ đạc để ở đây em xử lý cho. Ừ. Chợp mắt đâu đó khoảng 30 phút thì Đạt tỉnh dậy. Vừa đúng lúc Tít đi học về, thấy bố cái là thằng bé liền hớn hở chạy tới. À, bố Đạt, bố đi công tác về rồi ạ. Đạt bế con trai trên tay, thơm má con liên tiếp mấy cái rồi đáp. Ừ, bố về rồi, bố có mua quà cho Tít đấy. Wow, quà gì ạ? Đây, bố đưa con đi lấy quà nhé. Dạ vâng. Thấy hai bố con nói cười vui vẻ thì tôi cũng bất giác mỉm cười theo. Mẹ chồng có đi tới gần mà hỏi. Con đang nấu ăn hả? Có cần mẹ giúp gì không? Dạ có. Mẹ nhặt cho con mớ rau muống ở trong tủ nhé. Con định làm món rau muống xào tỏi mà anh Đạt thích ăn. Ừ, mẹ biết rồi. Có mẹ chồng đứng bếp phụ giúp nên chả mấy chốc mà toàn món ăn ngon được bày ở trên bàn. Tôi nhắc Đạt dẫn con đi rửa tay rồi mới vào ăn cơm. Ngồi xuống bàn ăn thấy chồng mình ăn uống ngon miệng nên tôi có hỏi. Ngon không anh? Đạt gật gật đầu. Ngon vợ ạ, đúng là không đâu ngon bằng cơm nhà. Mẹ chồng tôi nói. Chả vậy à, bữa nay cái Thủy đặc biệt nấu toàn món con thích thôi đó. Ăn nhiều vào. Vâng, mẹ cũng ăn nhiều vào ạ. Tôi đảo đầu đũa, gắp cho mẹ con tôm, bỏ vào bát của bà. Mẹ ăn tôm đi. Tôm này ngon với ngọt thịt lắm ạ. Ừ, mẹ cảm ơn. Sực nhớ ra gì đó, tôi liền bảo với mẹ chồng ngay. À đấy, hồi chiều con có mua hộp thuốc bổ cho mẹ đó ạ. Loại này thì giúp cải thiện giấc ngủ. Ngoài ra còn giúp mình ăn uống ngon miệng hơn đấy ạ. Vậy hả? Trời ơi, sao mà khéo thế? Có gì đâu ạ. Hôm bữa thấy mẹ bị khó ngủ, lý ra con phải để ý điều này sớm hơn mới phải. Mẹ dùng thử loại này một thời gian xem thế nào. Nếu không khá hơn thì con đưa mẹ đi khám. Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng bày ra bộ mặt vô cùng mãn nguyện mà quay sang bảo với Đạt. Con là có phúc lắm đấy Đạt ạ. Vợ hiền con ngoan thế này đúng là phước báu từ đời cha ông để lại rồi. Được mẹ chồng khen, tôi tỏ ra khiêm tốn mà thưa rằng. Mẹ cứ quá lời, con còn phải cố gắng nhiều lắm ạ. Sao con lại nói khách sáo thế hả? Từ ngày con về nhà mẹ làm dâu, mẹ đã coi con như con gái rồi. Cứ thoải mái mà sống vui vẻ cùng nhau con nhé. Dạ. Trong suốt cuộc nói chuyện đầy tình cảm của tôi và mẹ chồng, Đạt lặng lẽ ngồi ăn mà chẳng nói gì cả. Mẹ chồng cũng tinh ý nhận ra điều đó nên có nói. Đạt à, con thấy mẹ nói và nhận xét về vợ con có đúng không? Dạ, vâng, mẹ nói rất đúng ạ. Thế thì phải yêu thương, chăm sóc cho vợ thật tốt đấy nhé. Vâng ạ. Không biết có phải vì lời nhắc nhở của mẹ hay không mà sang đến tối ngày hôm sau Đạt đem về hai túi đồ rồi đưa cho tôi. Tặng em. Gì thế ạ? Em cứ mở ra đi. Tôi gật đầu một cái rồi nhanh chóng mở hai túi đồ ra. Thấy bên trong có hai bộ váy ngủ mà tôi lấy làm bất ngờ. Anh mua đồ ngủ cho em hả? Ừ, thấy đồ ngủ của em cũ rồi nên anh mua. Em mau mở túi còn lại ra xem đi. Vâng ạ. Tiếp tục mở đến túi đồ thứ hai đến từ thương hiệu Ella. Bên trong là một chiếc váy màu trắng trông rất đẹp luôn đó. Ủa, nay là dịp gì mà anh tặng em nhiều quá thế này, toàn đồ đẹp nữa chứ. Thứ bảy tuần này, công ty anh có tiệc liên hoan, em đi cùng luôn cho vui. À, anh định mua váy để em mặc đi liên hoan công ty với anh hả? Ừ, lâu rồi không thấy em mua đồ mới gì cả, suốt ngày chỉ thấy tiết kiệm thôi à? Như anh thấy đó, công việc buôn bán của em bận tối ngày, cũng không đòi hỏi phải mặc đẹp như dân công sở văn phòng, thế nên em cũng lười đi mua đồ mới. Giải thích cho chồng nghe xong, tôi tỏ ra hào hứng mà đem chiếc váy chồng vừa tặng cho đi mặc thử. Anh kéo cái khóa sau lưng giúp em với, một mình em không kéo được. Mặc chiếc váy trên người, tôi xoay lưng lại với chồng để nhờ anh kéo giúp mình. Hình như em béo ra đó vợ ạ, hóp bụng vào một chút đi. Tôi hóp bụng lại một cái thì cũng là lúc Đạt kéo được phần khóa ở sau lưng cho mình. Thế nào, anh thấy em mặc chiếc váy này ổn không? Anh thấy nó hơi chật so với em, để mai anh ra cửa hàng đổi lấy size to hơn cho. Nói đến đây thì điện thoại của Đạt đổ chuông, không biết là ai gọi đến mà anh lại phải đi ra ngoài ban công để nghe máy. Trong lúc đó tôi đã lặng lẽ đi tới trước gương để ngắm nghía chính bản thân mình. Tôi bất chợt nhận ra mình đang mặc một chiếc váy rất đẹp, nhưng nó lại khiến cho tôi bộc lộ toàn bộ nhược điểm cơ thể mình. Eo không thon, bắp tay khá to và thô, nhìn tổng thể khiến cho người mặc trở nên thật lố bịch. Lát sau Đạt nghe điện thoại xong liền trở vào phòng. Mai anh sẽ đem đi đổi chiếc váy khác cho em. Em muốn đổi sang mẫu váy khác được không? Kiểu thiết kế này không phù hợp với em lắm. Ừ, lý ra anh nên đưa em đến trực tiếp cửa hàng chọn đồ mới đúng. Không sao đâu, vẫn có thể đổi được mà. Chắc là sắp tới em phải giảm cân thôi chứ béo quá rồi. Em giảm tầm 3-4 kg là vừa đẹp đó. Vậy sao? Thế mà trước kia có người nói với em béo mũm mĩm một chút mới sinh, gầy quá nhìn thiếu sức sống. À ừ, với anh em lúc nào cũng là người phụ nữ đẹp nhất. Thật sao? Anh chẳng phải vừa chê em béo đấy à? Đạt bật cười đi tới gần mà ôm lấy tôi. Em nói linh tinh cái gì thế hả? Nhìn em nghiêm túc quá anh không quen. Em mới là người không quen đây này. Gần đây em có cảm giác anh khác trước kia thì phải. Khác? Khác gì chứ? Anh vẫn vậy mà. Em cảm thấy anh bắt đầu để ý đến ngoại hình của em nhiều hơn. Đồ em mặc anh cũng hay chê là cũ. À, tại giờ mình ổn định kinh tế rồi. Anh muốn em đi mua sắm nhiều hơn, đồ nào cũ rồi mình bỏ đi. Đừng có tiếc rẻ mà mặc lại nữa. Thật không? Anh không nói dối em chứ? Nói dối gì chứ? Anh thương em còn chẳng hết cơ mà. Trước lời dỗ ngon dỗ ngọt của chồng, tôi cũng dễ dàng siêu lòng mà đáp. Nhớ lấy lời anh nói đó, đừng để em phải bận tâm. Em có tiết kiệm cũng là để dành cho con cái của chúng mình sau này. Ừ, anh hiểu rồi mà. Mai anh dẫn vợ đi lựa váy khác nhé. Đấy, vợ chồng có gì không hài lòng hay bức bối với nhau là phải nói ra, chứ cứ im ỉm giữ trong lòng một mình là hay mệt mỏi lắm. Mấy ngày sau, Đạt dẫn tôi đến tham dự buổi tiệc liên hoan của công ty anh làm việc. Mặc trên người một chiếc váy màu trắng, vừa khéo che khuyết điểm của cơ thể khiến tôi tự tin vô cùng khi sải bước bên cạnh chồng. Vì đây không phải lần đầu tôi đi cùng Đạt tới các buổi liên hoan, ăn uống kiểu này, nên đồng nghiệp của anh tôi sớm đã biết gần hết. Chào chị ạ. Ừ, Nga đấy à em? Dạ, lâu quá không gặp chị rồi. Dạo này chị trẻ với sinh ra đấy nha. Nga là cấp dưới của chồng tôi vào công ty thực tập từ năm ngoái, trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng thực tập, rồi gắn bó làm việc ở công ty cho tới giờ. Cảm ơn lời khen của em, chị có trẻ ra cũng đâu thể so bì với mấy đứa, nhìn mặt trẻ măng như gái 18 ấy. Nga cười, cô bé có một chiếc răng khểnh cùng hai bên má núm, nên lúc cười lên quả thực là rất xinh, rất thu hút người nhìn. Em cảm ơn ạ, lúc nào cũng chỉ mong được mãi mãi tuổi 18 thôi chị ạ. Mãi mãi tuổi 18 thì có mà trường sinh à? Nói tới đây thì tôi và Nga nhìn nhau bật cười. Trong bữa ăn liên hoan, Nga có ngồi cạnh tôi nữa nên hai chị em đã trò chuyện rất nhiều. Em có người yêu chưa hả Nga? Dạ, chị đoán thử xem. Theo như chị, sinh như em thì chắc là có người yêu rồi. Ai cũng bảo giống chị đó, thực tế thì em chưa có người yêu chị ạ. Thế có muốn chị mai mối cho không? Anh Đạt nhà chị có cậu em họ đẹp trai lắm, dân IT kiếm tiền giỏi. Mỗi tội nhát gái nên đến giờ cũng chưa có người yêu. Vậy ạ, anh ấy có đẹp trai như anh Đạt không chị? Về độ đẹp trai thì em khỏi lo, đẹp hơn anh Đạt nhà chị luôn. Thế mà vẫn chưa có người yêu hả chị? Chị xem thế nào giới thiệu cho em luôn đi. Ừ, vậy thì thống nhất để chị làm mối vụ này cho nha. Dạ. Thấy Nga nhận lời, tôi cũng nhiệt tình vỗ vỗ vào vai cô ấy mấy cái rồi bảo. Chị có duyên trong mấy chuyện mai mối này lắm. Trước chị từng mai mối cho hai đôi, giờ đều thành vợ thành chồng của nhau rồi cơ mà. Uầy, chị mát tay thế. Thế này thì sự nghiệp kết hôn trước tuổi 25 của em, chăm sự nhờ chị nhé. Ừ, để chị tính cho. Ngồi nói chuyện với Nga một lát, tôi có đứng lên cùng Đạt để đi mời rượu, sẵn tiện chào hỏi mọi người luôn. Đang đi thì đột nhiên cảm thấy có cái gì vướng víu ở chân, một cái bước hụt khiến tôi suýt thì ngã ngửa ra sau. May có Đạt đứng bên đỡ kịp. Em sao thế? À em... Tôi tỏ ra lúng túng mà nhìn xuống dưới chân, phát hiện bản thân bị gãy gót giày. Đã thấy xung quanh mọi người lại còn đang nhìn chằm chằm về phía này nữa. Điều đó khiến cho tôi càng thêm phần lúng túng, mặt mũi cứ nóng ran hết cả lên. Ngay đến Đạt đứng bên cạnh dường như cũng tỏ ra khó xử, ngượng ngùng với đồng nghiệp của mình. Đang không biết phải làm sao thì giọng của Nga vang lên. Mọi người ơi, ăn xong chúng ta đi hát karaoke được không ạ? Có những ID nào để em còn đặt phòng? Nhờ câu nói của Nga mà mọi sự chú ý không còn tập trung vào tôi nữa. Tôi nhanh chóng ghé sát vào tai Đạt rồi bảo. Gót giày em bị gãy, em về chỗ ngồi đây, anh đi tiếp rượu một mình nhé. Dứt câu tôi bước nhanh về chỗ ngồi của mình. Cảm giác có hơi xấu hổ khiến mặt tôi đỏ bừng. Chị vừa bị sao thế? Chị bị gãy gót giày đen thế không biết. Không sao đâu, vừa hay cúp xe của em có đôi giày bệt đấy ạ. Em lấy vào cho chị đi tạm nha. Ừ, được vậy thì tốt quá. Cứ như vậy, vấn đề tôi gặp phải đã được Nga xử lý một cách rất nhanh gọn. Càng nghĩ tôi càng thấy ưng cô bé này. Một lát sau tôi đứng lên đi vệ sinh thì bị Nga kéo tay lại. Chị đi đâu thế? Chị đi vào nhà vệ sinh, em đi cùng không? Có ạ, cho em đi với. Em vào dặm lại chút phấn. Ừ. Nói rồi, Nga lon ton đi theo tôi vào nhà vệ sinh. Tôi vì uống nhiều nước quá nên đi xong cái nhẹ cả bụng. Đang đứng rửa tay thì thấy Nga vẫn loay hoay dậm lại lớp phấn trên mặt. Xinh lắm rồi đấy. Dạ, chị có muốn đánh son không? Em thấy môi chị hơi nhạt đấy ạ. Cũng được, cho chị mượn thỏi son của em nha. Dạ. Lấy thỏi son trong túi xách ra đưa cho tôi, Nga nói. Chị dùng cái này đi, đây là màu đỏ cam, rất hợp với chị đấy ạ. Ừ. Nhận lấy thỏi son từ tay Nga, không quá khó để nhận ra dòng chữ Chanel được khắc trên vỏ. Tôi mở ra và đánh chúng lên môi của mình. Đang bặm hai cánh môi vào với nhau để tán đều son, thì Nga lên tiếng. Em đặc biệt thích dùng thỏi son này, chị biết tại sao không? Vì nó đắt tiền. Không, mấy đồ này với em là bình thường mà, chẳng qua có người khen em dùng màu son này rất hợp mà thôi. Nghe Nga nói lời này kiểu tình tứ lắm ấy, thế là tôi mới trêu. À, không lẽ em có người thích thầm rồi sao? Không có. Em mà có thích thầm đã không nhờ chị giới thiệu bạn trai cho rồi. Ờ, kể cũng đúng. Thỏi son em thích nhất, mà để chị mượn dùng thế này không sao chứ? Nga lắc đầu miệng cười đầy hào sảng. Không sao, chị cứ dùng thoải mái đi ạ. Nói trêu thế thôi, chị đánh son xong rồi. Trả lại em thỏi son nhé. Dạ. Đêm đó phải đến gần 1 giờ sáng thì vợ chồng tôi mới về đến nhà. Chả là kết thúc bữa ăn uống liên hoan tại nhà hàng xong thì mọi người có rủ nhau đi hát karaoke. Chính vì vậy mà bọn tôi mới về muộn đến thế. Sang đến ngày hôm sau, vì là chủ nhật nên tôi thức dậy khá là trễ so với mọi khi. Quay sang thấy Đạt vẫn đang ngủ ngon lành Sợ anh thức giấc nên tôi chỉ lặng lẽ bước xuống giường, cố gắng làm sao để không gây tiếng ồn. Đánh răng rửa mặt xong, tôi đem toàn bộ số quần áo bẩn của cả nhà thay ra tối qua cho vào máy giặt. Vẫn giữ thói quen cũ, trước khi bỏ đồ vào máy tôi sẽ phân loại chúng. Cái nào giặt máy chung được với nhau và cái nào phải giặt riêng. Mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ, cho đến khi tôi cầm chiếc áo sơ mi trắng của chồng mình lên. Không hiểu sao phần cổ áo lại có dính một vết đỏ của son. Lạ thật, sao vết son lại có thể dính ở cổ áo của chồng mình được nhỉ? Đang trầm tư không biết phải lý giải điều này như nào thì có tiếng truyền đến bên tai. Em à! Tôi giật mình mà thốt lên một tiếng. Ui, anh đấy hả? Ừ, em làm gì mà giật mình thế? Tôi quay ra thấy Đạt thì liền thở phào nhẹ nhõm. Tự dưng anh đi tới chẳng một tiếng động báo trước, làm em giật mình chứ sao? Đạt cười, anh đảo mắt nhìn quanh nhà một lượt rồi hỏi tôi. Mẹ với Tít đâu rồi em? Hai bà cháu dắt nhau xuống dưới nhà đi dạo rồi. Mà anh lại đây, em hỏi này. Gì thế? Tôi giơ chiếc áo sơ mi có dính son lên rồi hỏi. Anh giải thích đi, vết son dính ở cổ áo này là sao? Vừa nói tôi vừa quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của chồng. Vô tình thế nào lại nhìn ra ở cổ của đối phương còn có thêm cả vết cắn. Cổ anh sao lại có vết thâm như bị anh cắn thế kia? Hả, đâu, ở đâu? Đây này. Tôi đưa tay lên chỉ vào chỗ vết thâm ở gần yết hầu của chồng mình. Lẽ nào anh giấu em lén phén với con nào hả? Nghe tôi hỏi câu này, Đạt có chút kích động mà đứng thẳng dậy. Em bị điên à? Anh làm gì có lén phén với ai? Thế anh nói đi, vết son ở cổ áo với vết cắn ở cổ là sao, là như nào? Em lại suy bụng ta ra bụng người rồi đó. Tối qua anh ở bên cạnh em suốt mà, thời gian đâu mà lén phén với con nào. Nhưng cái gì mà nhưng? Tối qua lúc mình về nhà, em chả quay ra đòi hôn. Anh kêu mệt muốn ngủ thì em cắn luôn vào cổ anh đó. Nghe Đạt nói không vấp từ nào, mà cái mặt tôi cứ đần thối ra, chả nhớ gì. Do là tối qua có chút men trong người, đầu óc cứ chánh choáng, mơ hồ, nên chả nhớ gì cả. Có chuyện đó thật hả anh? Chả lẽ anh lại tự mình bịa chuyện ra, em làm còn không nhớ, giờ quay ra trách anh. Thấy mặt Đạt có vẻ giận mình thật sự rồi nên tôi vội nói. Thôi mà, em xin lỗi, qua em hơi say nên chả nhớ được gì cả. Đạt nhìn tôi có vẻ hối lỗi liền lên giọng mà nạt vợ. Em đó, tửu lượng đã kém rồi mà còn uống. Em cũng có muốn uống đâu, mọi người cứ ép đấy chứ, mình từ chối mãi thì đâu có được. Như muốn chuyển chủ đề cho bầu không khí bớt căng thẳng, tôi mới hỏi Đạt. À mà anh có muốn ăn gì không, để em nấu cho. Pha anh gói mì tôm đi. Vâng, đợi em cho hết đồ vào máy giặt, rồi sẽ nấu mì cho anh. Ừ. Hiểu lầm được giải quyết, tôi nhanh chóng cho đồ vào máy giặt, rồi đi làm bữa sáng cho chồng. Hai đứa ăn sáng muộn nên chỉ chưa đầy một tiếng sau, tôi lại tất bật chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Vừa cắm xong nồi cơm thì mẹ chồng và Tít đi dạo ở dưới tòa nhà về, trông thấy mẹ tôi liền hỏi. Mẹ với cháu đi dạo về đấy ạ? Ừ, hồi nãy ở dưới sảnh chung cư có vụ đánh ghen đấy. Thật hả mẹ? Ừ, nghe kể là chồng ngoại tình, thuê căn hộ chung cư ở đây cho Tiểu Tam ở. Cô vợ tìm đến đánh cho một trận thừa sống thiếu chết ở dưới đó. Nào là xé đồ, giật tóc, đấm đá cho xây sở mặt mày cơ mà. Eo, kinh thế, ghê lắm luôn con ạ. Bảo vệ chạy tới khuyên ngăn mà không có được. Nói tới đây, mẹ chồng tôi khẽ thở dài một hơi rồi bảo. Đàn ông đúng thật là khó hiểu. Vợ sinh như thế rồi mà vẫn đi ngoại tình. Nhìn cảnh khi nãy thấy cô vợ tội ơi là tội. Vâng, thời nay ngoại tình dẫn đến ly hôn nhiều lắm mẹ ạ. Nghĩ đi nghĩ lại thì người tội nhất vẫn là những đứa trẻ. Ừ, đúng là khổ mà. Mẹ là mẹ chúa ghét mấy cái thể loại ngoại tình đấy nhá. Vậy nên lúc nào mẹ cũng bảo với thằng Đạt là phải yêu vợ thương con. Cùng lúc đó, có tiếng đổ vỡ ở ngoài phòng khách truyền tới. Tôi quay người ra thì thấy chồng mình đang đứng cạnh chiếc cốc vỡ. Anh à, có chuyện gì thế? Không có gì, chỉ là anh sơ ý làm rơi vỡ cái cốc. Có sao không anh? Anh bế thỏ đứng xa ra đi, cẩn thận không con lại dẫm phải mảnh vỡ. Ừ, anh biết rồi. Cầm theo cái chổi và hót rác đi ra, tôi phụ Đạt dọn dẹp lại những mảnh vỡ nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. Chiều hôm đó, lúc ngồi ăn cơm, tôi có nhớ đến vụ mai mối của Nga. Thế là hào hứng kể với mẹ chồng ngay. Mẹ ơi, cậu lớn nhà chú Út có bạn gái chưa mẹ nhỉ? Ừ, sao thế con? Qua con đi liên hoan với anh Đạt, gặp bé nhân viên tên Nga. Em ấy xinh mà ngoan lắm, mỗi tội chưa có người yêu. Con đang định mai mối cho chú Út. Được vậy thì tốt quá, nhà chú Út đang mong có con dâu lắm rồi. Thế con bé năm nay bao nhiêu tuổi, quê ở đâu? Tôi chưa kịp trả lời mẹ thì Đạt lên tiếng cắt ngang. Người ta xinh đẹp giỏi giang, có bao nhiêu người theo đuổi, đời nào chịu nghe theo sự sắp xếp mai mối kiểu này hả mẹ? Tôi vội phân trần trước lời nói của Đạt. Không đâu, hôm qua lúc em bảo sẽ giới thiệu bạn trai cho thì cô ấy hào hứng lắm. Thì người ta đồng ý như một cách xã giao thôi, chả lẽ lại thẳng thừng từ chối. Như cảm nhận được sự gay gắt trong lời nói của Đạt, mẹ chồng tôi có nói. Thôi được rồi, con cứ trao đổi số điện thoại của hai đứa cho nhau, để chúng nó tự làm quen. Thời buổi công nghệ phát triển, có duyên vợ chồng thì ắt sẽ về với nhau. Vâng, con cũng nghĩ thế mẹ ạ. Đạt thở hắt ra một hơi, khẽ chau mày mà nói. Mọi người muốn làm gì thì làm, đừng để con đứng ở giữa bị khó xử là được. Tiếp đó Đạt nhanh chóng ăn cho hết bát cơm rồi đứng lên. Con ăn xong rồi, mọi người ăn tiếp đi ạ. Nói rồi anh đứng lên rời đi luôn. Tôi nhìn theo bóng lưng của chồng mà có phần không yên lòng. Thủy, Thủy. Dạ, mẹ gọi con. Sao cứ ngồi ngẩn ngơ ra thế, mau ăn cơm đi. Vâng, con ăn đây ạ. Một tuần sau. Dạo này thời tiết thay đổi, nắng mưa thất thường khiến cho cả nhà tôi hết người này tới người kia bị cúm. Hết Đạt rồi đến mẹ chồng. Giờ là đến lượt thằng cu con. Tối hôm trước con bị sốt cao, nôn ói liên tục phải nhập viện ngay trong đêm, dọa cho cả nhà được một phen hú vía. Đến nay thì sức khỏe cũng ổn định hơn rồi, nhưng vẫn còn phải nằm viện để theo dõi thêm. Sáng nay tranh thủ mẹ chồng ở trong viện chăm cháu, thì tôi có về nhà, dọn dẹp nhà cửa với nấu đồ ăn mang vào cho hai bà cháu. Sẵn ngày nắng đẹp trời nên tôi cũng đem ga giường, vỏ chăn, vỏ gối ra giặt, quần áo bẩn thì bỏ vào máy giặt. Đang sắp xếp đồ để bỏ vào máy giặt thì bất ngờ có một thỏi son lăn ra từ túi áo vest của chồng tôi. Mới đầu tôi đã còn hí hửng mà nghĩ liệu có phải đây là son Đạt mua tặng mình không nhỉ. Nhưng khi cầm nó lên và mở ra thì tôi phát hiện đây là thỏi son đã được sử dụng chứ không phải là hàng mới. Không những thế, đây lại là thỏi son đến từ thương hiệu Chanel, màu son lại là màu đỏ cam. Điều đó vô tình dấy lên trong tôi một sự hoài nghi. Thỏi son này với thỏi son lần trước Nga cho tôi mượn ở trong bữa tiệc liên hoan của công ty chẳng phải rất giống nhau sao? Nghĩ tới đây cả người tôi khẽ run, vội lắc đầu như đang muốn phủ nhận những gì mình vừa nghĩ tới. Làm sao có thể có chuyện đó xảy ra được chứ? Chồng tôi và Nga không thể xảy ra mối quan hệ đó được. Mặc dù vậy trong lòng tôi vẫn không khỏi đắn đo trầm tư. Ngẫm lại mà xem, lúc tôi nói muốn giới thiệu Nga cho cậu lớn nhà chú Út, Đạt là người nhất mực phản đối. Thậm chí thái độ bữa đó của anh còn khiến tôi phải giật mình vì khác lạ. Mang theo tâm trạng hoài nghi, ngờ vực ấy, khiến cho cả ngày hôm đó đầu óc tôi cứ treo lơ lửng như người ở trên mây. Đến mức mà bác sĩ thông báo, ngày mai con trai tôi có thể xuất viện được rồi. Dẫu vậy thì tôi cũng chỉ gượng cười cho có. Còn lại thì cứ thấy lòng bất an kiểu gì ấy, khó nói lắm. Đặc biệt là linh cảm của một người vợ khiến cho tôi càng thêm tin chắc. Có gì đó uẩn khúc ở đây. Những ngày sau đó tôi cố gắng tỏ ra như không có gì để đối mặt với mọi người trong nhà. Về vấn đề thỏi son ở trong túi áo của chồng, tôi không thấy anh hỏi đến nên cũng tuyệt nhiên không nói ra. Thay vào đó tôi lại tích cực nhắn tin nói chuyện với Nga như một mối quan hệ chị em thân thiết. Đã vậy tôi còn chủ động rủ Nga cuối tuần này đi mua sắm với mình, sẵn để tôi có thời gian dò hỏi thêm một số thông tin. 8 giờ sáng của ngày chủ nhật cuối tuần, tôi cùng Nga ghé một trung tâm mua sắm ở bên Hà Đông. Tại đây tôi vui vẻ cùng em ấy đi lựa váy áo, sau đó còn ghé vào một shop quần áo nam để lựa đồ cho Đạt. Tôi tính lựa cho chồng mình một cái áo sơ mi thì ngay lập tức Nga đã cầm lên một chiếc cà vạt mà nói. Áo đó mà thắt với cái cà vạt này là hợp lắm chị ạ. Vậy sao? Em chọn màu xanh này đúng màu chồng chị thích đó. Nga khẽ cười mà hỏi lại tôi. Thật hả chị? Ừ, em thấy anh Đạt hay đeo cà vạt lắm. Ừ, cà vạt anh Đạt toàn là chị Lựa mua cho đó. À, thì ra là thế, trông rất có gu đấy chị ạ. Ừ, thế mình thống nhất lấy cái áo sơ mi này với cái cà vạt em Lựa để mua cho anh Đạt nha. Dạ. Đem số đồ ra quầy thanh toán xong, tôi mới quay ra bảo với Nga. Giờ cũng tới lúc ăn trưa rồi, mình ghé vào nhà hàng nào gần đây ăn nha em. Dạ, em tưởng là chị phải về chăm bé Thỏ. Không cần đâu em, con chị có bà chăm rồi, còn em thì sao? Không thích đi ăn riêng với chị hả? Không, ý em không phải vậy. Em còn đang tính xin về nhà chị ăn ké bữa trưa nay đây này. Thôi, cần gì phải ăn ké, bữa nay để chị mời em. Vâng, được thế thì còn gì bằng. Nói xong tôi dẫn Nga vào một quán đồ nướng gần đó để dùng bữa trưa. Cả hai ăn uống rất thoải mái, chia sẻ về cuộc sống xung quanh. Nga à, mẫu bạn trai lý tưởng của em là gì thế? Em không có mẫu bạn trai lý tưởng chị ạ. Chỉ cần tiếp xúc cảm thấy phù hợp với mình là yêu thôi. Còn mẫu bạn trai của chị ngày trước là gì? Có phải anh Đạt không ạ? Đúng rồi, Đạt chính là mẫu bạn trai lý tưởng mà chị hướng đến đó em. Anh ấy chăm chỉ, hiểu chuyện và rất ấm áp. Vâng, em cũng thấy thế. Kiểu đàn ông ấm áp ngay từ những việc nhỏ nhất đó chị. Ừ, em rất hiểu chồng chị thì phải. Đâu có đâu, em được cái hay quan sát để đánh giá về một người ấy mà. Ừ, chị trêu vậy thôi, chúng ta mau ăn đi. Mấy đồ này để nguội ăn mất ngon. Dạ. Lát sau ăn uống đã no thì Nga ngồi chỉnh lại lớp make up. Tôi thì vờ như không có gì mà hỏi. Chị quên đem theo son mất rồi, em cho chị mượn thỏi son của em với. Dạ đây chị. Nhận lấy thỏi son từ tay Nga, tôi hỏi. Son này màu gì thế em? Đỏ nâu chị ạ. Không có màu đỏ cam như lần trước. Chị mượn em à? Thỏi đó em làm rơi mất ở đâu rồi ấy? Chưa mua lại chị ạ. Đợt trước nghe em bảo thích nhất thỏi đó, sao lại sơ ý để mất thế em? Em cũng không biết nữa. Để chiều em về tìm lại ở nhà xem nó có rơi ở đâu đó không. Nghe được câu trả lời của Nga, tôi càng có thêm cơ sở để chứng minh những điều mình nghi ngờ là đúng. Ăn xong tôi chở Nga về tận nhà của em ấy, rồi mới phóng xe về nhà mình. Đạt thấy tôi từ ngoài trở về với túi lớn túi bé đủ các món đồ liền hỏi. Em đi mua sắm vui không? Vui anh ạ, em có mua cả đồ cho anh đấy. Vậy sao, em mua gì thế? Em mua áo sơ mi cho anh này. Tôi đem cái áo mình lựa ra đưa cho Đạt mặc thử, sẵn lấy luôn cả cái cà vạt đưa cho anh. Đây nữa này, cái cà vạt này là Nga chọn cho anh đấy. Ừ, rất hợp. À mà sao bữa nay em lại đi mua sắm với Nga thế? Hai người thân nhau lắm hả? Vâng, càng tiếp xúc nói chuyện với em ấy, em lại càng thấy quý con bé. Kiểu hiền lành gọi dạ bảo vâng, nghe rất thích. Anh xem thế nào, giúp đỡ em ấy nhiều hơn trong công việc nha. À ừ, anh biết rồi. Nhìn Đạt cười với mình nên tôi cũng cười theo. Chỉ là trong lòng lại càng thêm ngổn ngang suy nghĩ. Rốt cuộc là tôi đa nghi hay do chồng mình che giấu mọi thứ quá giỏi đây. Đêm ấy tôi chằn chọc mất ngủ đến 2-3 giờ sáng mới có thể chợp mắt đi ngủ được. Tôi cũng đã quyết định sẽ thuê thám tử để theo dõi chồng mình. Bởi lẽ con người tôi làm cái gì từ trước đến nay đều phải có chứng cứ xác thực thì mới đưa ra hành động cứng rắn được. Chứ cứ âm thầm nghĩ ngợi, hoài nghi thế này thì mệt mỏi lắm. Những ngày đầu thuê thám tử, mọi hành động của Đạt đều được thám tử báo lại với tôi. Anh sống và làm việc rất chuẩn mực. Ngày ngày lên công ty làm việc, tối thì về nhà đúng giờ. Chiều hôm nào bận đi gặp khách hàng thì anh có báo trước cho tôi, để khỏi phải nấu cơm cho anh. Mọi thứ diễn ra êm đềm trong vòng hơn một tháng. Không có gì đáng chú ý cả. Nỗi lo trong lòng tôi cũng dần hạ xuống. Có lẽ tất cả chỉ là do tôi đa nghi quá mức mà thôi. Tôi cũng đang tính sẽ bảo thám tử ngừng theo dõi. Vì thấy mấy việc vớ vẩn này không còn cần thiết. Thì hay tin Đạt sẽ phải vào Thanh Hóa công tác 2 hôm. Mai anh đi công tác với ai thế? Anh đi cùng với Nga em ạ. Chỉ có 2 người thôi sao? Ừ em, công việc cũng không có nhiều. Nên chỉ cần 1 người đi hỗ trợ là được. Vâng, đồ đạc của anh em bỏ trong vali cả rồi đấy. Cảm ơn em nha. Tôi cười một cách khách sáo rồi cầm điện thoại lên nhắn tin cho bên thám tử. Tôi bảo với họ theo dõi sát sao Đạt trong 2 ngày đi công tác với Nga ở Thanh Hóa giúp mình. Nếu trải qua hai ngày này hai người họ không có gì với nhau thì tôi sẽ ngừng việc thuê người theo dõi Đạt. Hy vọng đây sẽ là phép thử cuối cùng tôi dành cho anh. Mong rằng kết quả nhận được không làm tôi thất vọng. Ngày đầu Đạt đi công tác, tất cả đều rất bình thường. Cho tới chiều tối ngày thứ hai, tôi nhận được hàng loạt bức ảnh Nga đang kiễng chân lên hôn Đạt ở ngoài bãi biển. Nhìn từng bức ảnh đầy rõ nét ấy mà hai mắt tôi cứ mở dần đi. Hết phóng to bức ảnh này lại đến bức ảnh khác để xác minh chắc chắn người đàn ông trong ảnh là chồng mình. Vậy là tôi đã bị cắm sừng sao? Quá sốc với người chồng đầu ấp tay gối bao năm, tôi ngồi phịch xuống đất cùng vẻ mặt như người mất hồn. Thủy, Thủy à, con sao thế? Sao đang đứng lại ngồi bệt xuống đất thế này? Tôi lắc đầu cố tỏ ra không sao để ngước nhìn mẹ chồng. Chỉ là không sao ngăn nổi sự tủi hờn trong mắt mà thôi. Mẹ, mẹ ơi. Ừ, mẹ đây, sao thế con? Con không khỏe ở đâu hả? Đau ở đâu nói cho mẹ biết. Sao lại khóc? Tôi bị rối đến mức đóng băng trước hàng loạt câu hỏi quan tâm của mẹ chồng. Mãi sau mới lắc đầu rồi lên tiếng trả lời mẹ. Con không sao đâu mẹ. Có thật là không sao không? Tự nhiên ngồi thất thần rồi khóc như này là sao? Vội đưa tay lên, quệt ngang mặt mình mấy cái. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi bảo. Không sao đâu mẹ ơi. Tự dưng con nhớ đến bố mẹ quá cố của mình nên buồn một chút thôi. Trước lời giải thích đầy khó hiểu của tôi, mẹ chồng có chút nghi ngờ đấy. Bởi lúc bố mẹ tôi mất là khi tôi 3 tuổi mà. Ký ức về họ tôi chẳng nhớ gì cả. Thì làm sao đột nhiên có thể nhớ về họ mà òa khóc được chứ? Dẫu vậy thì mẹ chồng vẫn vỗ nhẹ lên vai tôi mấy cái để động viên. Không sao đâu, giờ con có mẹ rồi mà. Mẹ sẽ mãi là mẹ của con. Mẹ thương con còn hơn thằng Đạt nữa đấy. Dạ, con cảm ơn mẹ ạ. Cố giữ một tinh thần cứng cỏi, tôi nín khóc và âm thầm gặm nhấm sự phản bội này một cách đầy chua xót. Bao năm qua tôi luôn làm mọi thứ để anh vui, hy sinh rất nhiều. Để rồi thứ tôi nhận lại là sự phản bội này sao? Tối đó tôi ngồi thẫn thờ ở trong phòng, đang rối bời với bao dòng cảm xúc tiêu cực, thì Tít, con trai của tôi, từ ngoài chạy vào. Mẹ, mẹ gọi điện cho bố Đạt đi, Tít muốn nói chuyện với bố. Không được đâu, bố con đang bận rồi. Đứa trẻ ngây ngô, nghĩ tôi đang nói dối nên bày ra bộ mặt khó chịu mà bảo rằng. Không, không được, mẹ gọi cho bố Đạt đi mà, mẹ gọi đi. Mẹ đã nói không là không rồi mà. Vừa gắt lên với con, tôi còn thô lỗ mà đẩy tay thằng bé ra khỏi người mình. Thằng bé bị mẹ đối xử như vậy thì ngay lập tức nhìn tôi với hai mắt rưng rưng, miệng mếu máo trực trào khóc lên. Mẹ, mẹ Thủy không thương Tít nữa à? Nói rồi con lớn tiếng òa khóc. Tôi giật mình nhận ra bản thân đã cư xử hơi quá nên vội ôm lấy con, miệng liên tục nói. Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi. Mẹ không nên lớn tiếng với Tít. Mẹ xin lỗi cục cưng của mẹ. Vừa nói tôi vừa ôm con thật chặt vào lòng, nước mắt cũng không ngừng rơi. Tôi bị làm sao thế này? Sao lại mất kiểm soát đến mức vô duyên vô cớ to tiếng với con trai của mình như thế? À, mẹ Thủy ơi, mẹ ôm con chặt quá. Ờ, mẹ biết rồi. Nghe tiếng con nói mà tôi luống cuống như kẻ ngốc, vội buông con ra. Mẹ xin lỗi, con có sao không? Thỏ lắc đầu, con bé dần nín khóc, đôi mắt to tròn đầy hồn nhiên của con mở to nhìn tôi. Mẹ khóc ạ? Không, không có. Tôi đưa tay lên lau nước mắt trên má, trên khóe mắt cho con rồi bảo. Bố Đạt giờ đang bận, lát bố rảnh thì mẹ sẽ gọi điện cho bố con nói chuyện nhé. Vâng ạ, con ra ngoài chơi với bà nội nha, giờ mẹ phải đi tắm. Vâng. Lát sau tôi vừa tắm xong bước ra khỏi nhà tắm thì nhận được cuộc gọi của Đạt. Định bụng không nghe máy nhưng rồi đắn đo ít giây, tôi vẫn thở dài một hơi rồi cầm máy lên ấn nghe. Alo, em à, em và con ngủ chưa? Tôi trả lời một cách cộc lốc. Chưa. Em không khỏe hả? Sao giọng em nghe lạ thế? Lạ gì chứ, vẫn vậy mà anh. Ừ, xin lỗi vợ nha, anh định tối nay về với hai mẹ con mà bận đi ăn với đối tác quá, đành để sáng mai về sớm vậy. Em biết rồi, em đi ngủ đây. Dứt lời tôi chỉ nhếch mép cười nhạt một cái rồi cứ thế mà tắt máy luôn. Công nhận là chồng tôi nói dối giỏi thật đấy. Gì mà bận đi ăn với đối tác chứ, con mà bận bóc tôm bóc ghẹ cho nhân tình của anh ta ăn thì có. Ném điện thoại qua một bên rồi thả mình nằm một cái bịch xuống giường, tôi lại bất giác mà ôm gối khóc như mưa. Ngoại tình, tôi phải đối mặt như thế nào với người chồng mà mình hết mực tin tưởng đây? Đêm đó tôi thao thức cả đêm, vừa chợp mắt được xíu lại giật mình tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng không tên. Chính vì vậy mà sáng ra khuôn mặt của tôi nó phở phạc, quầng thâm mắt đen sì như gấu trúc vậy đó. Trong người không khỏe nên tôi nghỉ ở nhà, không đi bán bánh mì như mọi hôm nữa. Hơn 9 giờ sáng Đạt lách cách kéo vali đi vào phòng. Thấy tôi nằm trên giường thì anh có đi đến. Vợ ơi, anh về rồi đây. Nghe mẹ bảo là em bị mệt hả? Đạt ngồi xuống giường cạnh chỗ tôi nằm. Thấy anh cúi đầu chuẩn bị thơm lên trán mình thì liền bị tôi đẩy ra. Em sao thế? Em giận anh hả? Anh làm gì sao mà em phải giận? Nhìn thái độ khác lạ của tôi, Đạt khựng lại ít giây rồi hỏi. Mắt em bị sao thế? Sưng đỏ cả lên rồi kìa. Kệ em đi, đừng hỏi gì hết, nếu không muốn em hét lên. Nói xong tôi nằm quay lưng lại, nhắm nghiền hai mắt, cố gắng giữ bình tĩnh để không nổi điên lên với Đạt. Đạt ngồi đó im lặng hồi lâu rồi bảo. Em mệt thì nghỉ ngơi đi nhé, anh lên công ty giải quyết nốt công việc đây. Chỉ vậy thôi sao? Thế em muốn như nào? Anh đi công tác về rất mệt, chưa được nghỉ ngơi đã phải lên công ty làm việc. Còn em thì sao? Thái độ lạnh nhạt khi chồng đi làm về là thế nào? Tôi im lặng không nói gì cả. Còn Đạt thì lặng lẽ đứng lên quay người bỏ đi. Sống với nhau bao năm, giờ tôi mới biết chồng mình có tài năng xuất sắc như thế. Đó là tài nói dối mà không vấp, không lấy cả cái chớp mắt luôn. Nhốt mình trong phòng đến chiều khi bản thân đã không thể chịu đựng thêm được nữa, thì tôi trực tiếp gọi điện cho Nga. Tôi hẹn cô ta ra một quán cà phê để nói chuyện. Nga nhận được lời hẹn gặp của tôi thì cũng vui vẻ mà đồng ý. 3 rưỡi chiều ngày hôm đó, tôi đến quán cà phê như đã hẹn thì thấy Nga đã sớm ngồi ở đấy. Chị ơi, em ngồi ở đây. Tôi đi về phía Nga, cố kiềm chế bản thân trước nụ cười đầy giả tạo của cô ta. Wow, chị Thủy nay đeo kính râm, nhìn sang chảnh như quý bà vậy đó. Chị uống gì không? Để em gọi cho. Không cần đâu. Vâng, chị hẹn em ra đây có việc gì không ạ? Em chỉ xin ra ngoài được 30 phút thôi. Không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, tôi ném sấp ảnh mình in ra trước khi đến đây xuống bàn cùng mệnh lệnh. Xem đi. Nga tỏ vẻ ngây ngô không hiểu chuyện gì. Mấy cái này là gì thế ạ? Xem đi, cô có mắt mà đúng không nào? Nhặt những bức ảnh tôi ném ngổn ngang trên bàn, Nga nhìn chúng nhưng lại không lấy làm bất ngờ. Chị biết rồi sao? Thái độ đó là như nào? Cô mong tôi biết việc cô là tiểu tam, phá hoại gia đình người khác lắm hả? Nga nhún vai, vẻ mặt không chút sợ sệt mà nói. Chả giấu gì chị, em và anh Đạt qua lại cũng một thời gian rồi, chúng em thực sự rất yêu nhau. Rất yêu nhau sao? Vâng. Nực cười thật đó, tiểu tam thời nay vừa tự tin quá mức, vừa bị điên nữa thì phải. Chị đang nghĩ mình rất thông minh khi phát hiện ra anh Đạt ngoại tình đúng không? Vậy thì chị nhầm to rồi. Chính em là người muốn để lộ ra cho chị biết đó. Nếu em không cố tình đặt thỏi son của mình vào túi áo anh Đạt, thì liệu chị có phát hiện ra mà nghi ngờ hay không? À còn nữa, hôm đi liên hoan cùng công ty, chị có thấy vết cắn trên cổ của Đạt không? Vết đó là em cắn đấy. Tôi bật cười một cách xót xa, hai tay vỗ vào nhau như đang muốn tán thưởng cho những gì Nga nói. À thì ra là vậy, Đạt vốn muốn giấu kín chuyện ngoại tình này, còn cô thì lại muốn công khai nó sao? Điều này đủ để cho thấy Đạt coi trọng tôi hơn cô. Chính thất thì mãi là chính thất, chỉ có tiểu tam mới hay bay bo ve như ruồi nhặng để đòi danh phận mà thôi. Bị tôi ví như ruồi nhặng, Nga nổi điên lên mà chất vấn ngược lại. Coi trọng ai hơn ai thì chưa biết, nhưng chị nên nhìn lại mình đi, thử xem bản thân có xứng với anh ấy hay không. Một người tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc, làm trưởng phòng cho một công ty lớn có chức có quyền. Còn chị thì sao? Chị chưa cả tốt nghiệp cấp 3, không cùng đẳng cấp về học vấn, nên chẳng thể giúp Đạt san sẻ gánh nặng công việc gì cả. Chưa kể chị lúc nào cũng ăn mặc quê mùa, thân hình thì to béo. Anh Đạt bảo với tôi, nhiều lúc nhìn chị mà phát ngấy, không cả thèm động vào. Lời Nga vừa dứt, tôi cầm ngay cốc nước cam của đối phương rồi hất thẳng vào mặt cô ta. Hai mắt tôi mở to, tức giận đến run người. Trời cháo, đừng cố tỏ ra có học, mà lên mặt dạy đời tôi. Không có cái trường đại học nào dạy sinh viên của mình cách giật chồng người khác đâu. Bị hất cả cốc nước cam lên mặt trong sự bất ngờ, Nga vội đứng lên mà hét lớn. Chị bị điên sao? Sao chị dám? Tôi ngay lập tức đứng dậy mà phản pháo theo. Dám? Tất nhiên là tao dám rồi. Tao còn muốn hét lên cho toàn dân thiên hạ biết bản mặt của con tiểu tam giật chồng người khác nữa cơ. Thấy tôi thực sự đã bị kích động đến mất kiểm soát mà hét vào mặt đối phương, Nga giận lắm nhưng cũng không dám làm gì. Xung quanh mọi người cũng chú ý rất nhiều, khiến cô ta có phần lo ngại, không còn cưng cưng cái mặt thớt lên như trước đó. Thay vào đấy là giọng nói ấp úng. Chị nhớ cái mặt tôi đó. Nói rồi cô ta cầm theo túi sách, đeo thêm cái khẩu trang, vội vàng rời đi luôn. Còn tôi đứng chôn chân tại chỗ, mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại được. Có quá nhiều thất vọng và tổn thương phải chịu, khiến tôi chẳng còn muốn về nhà. Thay vào đó tôi đi lang thang trên đường một cách vô định. Đi chán rồi sẽ ngồi bệt xuống vệ đường để nghỉ. Ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập đi lại trước mặt mình, tôi cảm thấy bản thân thật lạc lõng trong thành phố náo nhiệt này. Trời dần tối, ánh sáng mặt trời thu hẹp lại, thì cũng là lúc những ánh đèn đường được thắp lên. Cầm điện thoại trên tay, tôi lướt mục danh bạ, cố gắng tìm kiếm một người bạn để có thể nói chuyện tâm sự, nhưng rồi lại chẳng thể kiếm tìm được ai để có thể tâm sự cả. Tôi quả thực có rất ít bạn, một đứa bỏ học cấp 3 từ quê lên thành phố kiếm việc, từng làm qua đủ nghề để mưu sinh trước khi bén duyên với công việc buôn bán bánh mì ở cổng trường đại học. Tôi bận kiếm tiền nên rất ít khi dành thời gian để xây dựng các mối quan hệ bạn bè, đặc biệt là kể từ khi lấy Đạt, tôi chỉ có chú tâm vào công việc buôn bán với chăm lo cho gia đình. Thiết nghĩ cuộc đời này có tiền, có một mái ấm gia đình là có tất cả rồi, chẳng cần thêm gì nữa. Thế nên giờ đây tôi chẳng biết phải tâm sự nỗi u uất này với ai, cứ gặm nhấm chúng một mình chăng. Lang thang ở ngoài đường hồi lâu, tôi trở về nhà nhưng lại lưỡng lự chẳng muốn đi lên, thế là đành ghé vào quán tạp hóa mua mấy lon bia để uống. Ngồi thu mình ở một góc cầu thang, tôi đã uống hết hai lon bia. Có tí men trong người, tâm trạng tôi tốt lên một chút, dũng khí để đối mặt với Đạt cũng vì thế mà tăng lên. Bấm thang máy lên tầng 12, tôi lảo đảo bước đến cánh cửa của nhà mình, tra vân tay để mở cửa đi vào trong. Bước vào nhà thật bất ngờ khi người đi ra chào đón tôi lại chính là Đạt. Em về rồi sao? Tại sao anh gọi điện em lại không nghe máy? Em có biết là anh lo cho em nhiều như nào không? Đạt đưa tay ra định nắm lấy tay tôi, nhưng đã lại bị tôi né tránh ngay lập tức, vẻ mặt tràn đầy sự giận dữ nhìn đối phương. Đừng, làm ơn đó, đừng chạm vào người tôi. Đối diện với sự khó chịu của tôi, Đạt bày ra bộ mặt như đang hối lỗi mà nói. Anh nghĩ là em nên nghe anh giải thích, anh và Nga. Giải thích? Anh muốn giải thích gì hả? Không lẽ hai người chỉ là đồng nghiệp thôi sao? Em nói nhỏ thôi được không? Mẹ đang cho Tiết ngủ ở trong phòng đấy. Nhìn thái độ của Đạt, tôi cảm thấy chán ghét vô cùng. Từ lúc nào anh trở nên bạc bẽo với tôi vậy hả? Anh quan tâm đến cảm xúc của tất cả mọi người, còn tôi thì sao? Anh có quan tâm đến cảm xúc của tôi không khi anh ngủ với con nhỏ đó? Thấy tôi càng nói càng lớn tiếng, Đạt liền tỏ ra rối bời. Em uống nhiều quá rồi đấy, mau về phòng nghỉ đi, mọi chuyện để mai rồi nói. Không, tôi không về, tôi muốn nói rõ mọi chuyện cho ra ngô ra khoai thì thôi. Cùng lúc này tiếng mẹ chồng tôi vang lên ở gần đó. Có chuyện gì thế? Ngay tức thì Đạt đứng ra sau bịt miệng lấy tôi. Không có gì đâu ạ, vợ con uống nhiều nên nói chuyện hơi to. Vị Đạt dùng tay bịt miệng khiến tôi khó chịu lắm, không do dự mà cắn vào tay anh ta một cái. Á! Nhân lúc đối phương còn đang la ó trong cơn đau mà buông tay ra, thì tôi đã tiến đến trước mặt mẹ chồng. Nước mắt tôi lưng tròng, khuôn mặt đỏ bừng do uống bia, hiện rõ vẻ buồn tủi mà cất lời. Mẹ ơi, mẹ, con phải làm sao bây giờ? Mẹ chồng nhìn tôi mà hốt hoảng, lo lắng theo. Sao thế con, sao lại khóc? Mẹ ơi, mẹ trả lời con thật lòng những câu hỏi này được không? Ừ, con nói đi. Mẹ đã bao giờ cảm thấy con không xứng với con trai của mẹ chưa? Chưa, mẹ luôn cảm thấy con trai của mình may mắn khi lấy được con. Thật không mẹ? Con chỉ là đứa chưa tốt nghiệp cấp 3, học thức kém. Còn anh Đạt thì tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc, lại làm trưởng phòng trong một công ty lớn. Mẹ có thấy con thấp kém hơn anh ấy không? Con nghe ai nói linh tinh mấy thứ đó hả? Mẹ chưa bao giờ thấy con thấp kém cả. Con là một cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đặc biệt là rất có hiếu, lại giỏi chăm sóc gia đình. Vậy mà có người nói con thấp kém, không xứng với anh Đạt mẹ ạ. Ai? Là ai nói điều đó hả? Mẹ nghe xong đừng sốc nhé. Người nói câu đó chính là Nga, đồng nghiệp kiêm nhân tình của anh Đạt. Mẹ chồng tôi nghe xong thì bất ngờ vô cùng, bà còn hỏi lại tôi. Ý con là sao? Thằng Đạt ngoại tình hả? Vâng, chiều nay con mới đi gặp cô ta. Cô ta nói cô ta và anh Đạt qua lại được một thời gian rồi. Con nên làm gì bây giờ hả mẹ? Con thực sự rất rối. Mẹ chồng nhìn tôi một cách bàng hoàng, rồi lại quay ra nhìn con trai mình. Thấy anh im lặng không phản bác gì khiến bà thất vọng vô cùng. Trong hoàn cảnh ấy, mẹ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi mà an ủi. Bình tĩnh nào con, mẹ sẽ dạy dỗ lại thằng Đạt. Con đừng cả giận mà bất khôn con nhé. Tôi nhìn vào mắt của mẹ chồng, biết là bà thương mình đấy, nhưng tôi vẫn phải hỏi lại. Con tin mẹ được chứ? Khác máu tanh lòng, sẽ chẳng có người đàn bà nào thương con dâu của mình hơn con trai đâu mẹ ạ. Mẹ vốn thương hai đứa như nhau mà. Đứa nào làm sai thì mẹ phải có trách nhiệm dạy bảo, uốn nắn lại nó. Mẹ tuyệt đối sẽ không dung túng cho việc làm sai trái của con trai mình đâu. Đang đứng ở giữa bầu không khí vô cùng căng thẳng ấy, một giọng nói non nớt vang lên. Mẹ ơi, mẹ! Hướng mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy, tôi thấy con trai mình đang đứng ở cửa phòng ngủ, tóc tai rối bời, khuôn mặt thì còn đang ngái ngủ. Bàn tay nhỏ bé đưa lên dụi dụi mắt. Nhìn vào con, tôi vội gạt đi hai hàng nước mắt trước mặt mình. Hít vào một hơi thật sâu rồi mới đi đến trước mặt Tít. Con trai của mẹ đấy à? Mẹ nói to quá khiến con thức giấc sao? Thằng bé gật gật đầu đưa hai tay lên ngỏ ý muốn được tôi bế. Mẹ bế Tít đi. Trái tim tôi như bị tan chảy bởi câu nói ấy, vội gật đầu đáp lời con ngay. Ừ, mẹ biết rồi. Bế con lên ôm chặt vào lòng mình, tôi vỗ về xoa xoa lưng con rồi bảo. Ngủ đi, có mẹ ở đây rồi. Mẹ chồng nhìn thấy cảnh này, bà đi lại vỗ nhẹ vào vai tôi rồi thì thầm. Cũng muộn rồi, con đưa thằng Tít vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện hôm nay để mai ngồi lại chúng ta cùng giải quyết. Đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt người ra con ạ. Vâng. Cứ như vậy, tôi bế theo con trai đi vào phòng nằm nghỉ. Tiếng lòng với bao thổn thức cũng vì sự xuất hiện của con trai mà trở nên dịu nhẹ lại. Đúng vậy, tôi dù bị chồng phản bội thì vẫn còn cậu con trai nhỏ xinh xắn đáng yêu ở bên cạnh. Không việc gì phải gục ngã vì những thứ không đáng cả. Sáng ngày hôm sau, đưa Tít qua lớp học rồi thì cả nhà ba người chúng tôi có cuộc nói chuyện nghiêm túc ở phòng khách. Từ qua đến giờ, mẹ chỉ mới nghe Thủy nói về việc con ngoại tình ở ngoài. Giờ mẹ muốn nghe Đạt nói rõ mọi việc cho mẹ nghe. Đạt nhìn tôi rồi lại nhìn qua mẹ mình mà nói. Thực ra thì vào khoảng 2 tháng trước, con và Nga có chuyến công tác cùng nhau. Đợt đó vì tiếp đối tác nên cả hai uống hơi nhiều, không may phát sinh quan hệ. Ý con là hai người bắt đầu lén lút qua lại với nhau từ đó. Sao con lại làm ra chuyện kinh tởm đó hả Đạt? Mẹ dạy con như thế nào? Phải thương yêu vợ con, cái Thủy nó ngoan ngoãn, chăm chỉ làm ăn như thế. Con còn muốn thế nào nữa hả? Hay là mày muốn bỏ vợ rồi rước con nhỏ đó về đây? Nghe mẹ hỏi câu này, Đạt liền lắc đầu từ chối ngay. Không, không hề. Con không hề có ý bỏ vợ. Sau sự việc hôm đó, con đã xin lỗi Nga và mong cô ấy bỏ qua, coi như chưa có gì xảy ra. Thế nhưng Nga lại không chịu. Cô ấy nói cô ấy yêu con, chấp nhận làm người tình bí mật của con. Không những thế còn uy hiếp con nếu không nghe theo sự sắp xếp của cô ấy. Thì cô ấy sẽ tung hình ảnh hai đứa ngủ với nhau lên mạng cho mọi người cùng biết. Việc này mà đồn ra là sẽ ảnh hưởng đến chức vụ ở công ty của con đó ạ. Tham lam, nghe câu này là đủ hiểu bản chất của những gã đàn ông vừa muốn vợ đảm ngoan hiền nấu cơm chờ sẵn ở nhà, lại vừa muốn cặp kè với mấy em chân dài xinh đẹp ở ngoài đây mà. Tôi định hét lên chửi vào mặt Đạt thì mẹ chồng đã bức xúc thay mà lên tiếng trước. Mất dạy, mẹ cho mày tiền ăn học thành người trưởng thành để mày có mấy cái lối suy nghĩ đó hả? Vừa muốn có vợ vừa muốn được gặp bồ ở ngoài là như nào? Không lẽ mày muốn chọc mẹ tức chết? Mẹ, mẹ bình tĩnh đi, đừng kích động quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thôi khỏi, anh không cần quan tâm tới sức khỏe của tôi đâu. Tôi sống được lâu hay không đều nhờ phúc đức của anh hết đấy. Trách phạt con trai mình tới đây, mẹ chồng quay sang nhìn tôi, vẻ mặt tự trách cùng đôi mắt chất chứa bao sự áy náy dành cho tôi. Thủy à, con tin mẹ mà, phải không? Dạ, nếu con đã tin mẹ thì hãy để chuyện này cho mẹ xử lý nhé. Mẹ tuyệt đối không để con phải chịu thiệt thòi đâu. Tôi nhìn mẹ gật đầu, bởi lẽ trong nhà này từ trước đến giờ, bà là người duy nhất chưa từng khiến cho tôi mất niềm tin. Nhận được cái gật đầu xác nhận từ tôi, mẹ quay ra nhìn Đạt một cách đầy cứng rắn mà nói. Giờ mẹ cho con hai lựa chọn. Một là lập tức chấm dứt toàn bộ quan hệ với cô ả kia đi, quay về làm người chồng mẫu mực như trước kia. Hai là nếu con yêu và muốn chung sống với cô ả đó, thì hãy dọn ra khỏi ngôi nhà này. Mẹ sẽ ngay lập tức yêu cầu Thủy viết đơn ly hôn. Ngoài ra mẹ cũng sẽ cắt đứt quan hệ với con, coi như là mẹ chưa từng có đứa con trai nào hết. Suy nghĩ cho kỹ đi, mẹ không nói ra để hù dọa gì đâu. Những giây phút yên tĩnh dần trôi qua, tôi lặng lẽ quan sát Đạt xem anh sẽ phản ứng như nào. Đột nhiên anh đẩy ghế ra, rồi đứng lên quỳ gối xuống trước mặt tôi. Vợ à, anh sai rồi, em tha lỗi cho anh được không? Đoán được sự lựa chọn của Đạt, tôi chỉ nhếch mép cười khẩy. Bởi lẽ đối với tôi giờ đây, anh không còn là sự ưu tiên hàng đầu nữa rồi. Lặng lẽ đứng lên khỏi ghế, tôi đi thẳng về phòng mà không một lời phản hồi đối phương. Đạt thấy tôi cư xử thờ ơ như thế thì cũng lẽo đẽo đi theo mà bước vào phòng. Nhìn tôi nằm ôm gối khóc tu tu thì anh đi tới, đưa tay lên chạm vào vai tôi. Thủy à, em khóc sao? Hất tay của đối phương ra, tôi lau vội hai hàng nước mắt của mình, ngồi bật dậy, vẻ mặt tức giận nhìn chồng. Anh còn hỏi được hả? Thử nghĩ mà xem, nếu người ngoại tình là tôi thì anh sẽ cảm thấy thế nào? Nghĩ mà tức nên tôi đem hết những ấm ức, những lần nói dối của Đạt ra kể một lượt cho đối phương nghe. Anh nói là anh bị Nga uy hiếp, nhưng thực tế anh cũng có ý với cô ta mà. Ngày hôm qua gặp Na, tôi được cô ta chia sẻ rất nhiều điều thú vị. Nào là anh kể với cô ta, anh nhìn thấy thân hình tôi là phát ngấy, không muốn động vào. Không, không có. Nhìn thẳng vào mặt của Đạt, thấy đối phương không hề né tránh ánh nhìn của mình, tôi khẽ gật đầu một cái rồi bảo. Được thôi, coi như Nga nói vậy để cố tình chia rẽ chúng ta. Nhưng chắc chắn trong đầu anh có suy nghĩ đó. Chưa hết, lần trước đi liên hoan ở công ty, vết thâm ở cổ của anh là do Nga gây ra. Tại sao anh lại nói là do tôi làm hả? Tại anh sợ em nghi ngờ nên mới nói vậy. Tức nước vỡ bờ, tôi thẳng tay mà vung lên rồi tát cái đốp lên má của Đạt cùng tiếng hét. Đồ xấu xa. Bị tôi tát cho nhưng Đạt cũng chỉ khẽ nhíu mày, tay ôm lấy má, hai mắt hướng lên nhìn tôi. Anh biết là em đang rất giận anh, nhưng thực sự anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ em và con. Anh rất yêu quý gia đình này. Yêu quý sao? Yêu quý mà anh khiến tôi chịu tổn thương đến nhường này à? Tôi khinh. Nói mà tôi lại hòa khóc nức nở như đứa con nít đang ăn vạ ai đó. Đạt thấy vậy thì do dự đôi chút, rồi lại đưa tay ra kéo tôi ôm vào lòng. Tôi thì dùng hết sức đẩy đối phương ra, nhưng vì Đạt ôm chặt quá nên chỉ có thể dùng tay đấm vào người anh mà thôi. Miệng liên tục nói. Đồ tồi, đồ xấu xa. Tại sao lại phản bội niềm tin của tôi? Tại sao vậy? Chúng ta bên nhau từ lúc gian khó, từng đói túng tới mức phải ăn chung gói mì tôm để qua bữa. Khi ấy anh có nhớ đã hứa gì với tôi không? Anh hứa cả đời chỉ yêu mình tôi, sẽ làm tất cả để tôi được hạnh phúc mà. Giờ đây thì sao? Anh hành động như thế có xứng với lời đã hứa không? Trước những lời oán trách từ tận đáy lòng của tôi, Đạt im lặng rất lâu như đang hồi tưởng về quá khứ, rồi mới nhỏ giọng cất tiếng. Xin lỗi em. Xin lỗi sao? Không lẽ việc gì sai cũng chỉ cần xin lỗi là xong hả? Nói rồi hai đứa tôi ôm nhau cùng khóc, nhớ lại những kỷ niệm xưa. Hai vợ chồng đều là dân tỉnh lẻ lên thủ đô học tập làm việc. Bao vất vả khó khăn cũng đều cùng nhau vượt qua. Có được những thứ như ngày hôm nay, chúng tôi đã phải đổ ra bao công sức. Dù nghèo khó đến mấy thì mình vẫn luôn có nhau. Chẳng lẽ giờ đây khi đã đủ đầy lại nỡ buông tay nhau ra sao? Tới chiều cùng ngày, Đạt có việc phải lên công ty xử lý. Tôi thì mệt, mệt cả thể xác và tâm hồn nên cứ nằm ì ở trên giường. Bỗng có tiếng gõ cửa ở ngoài truyền vào. Cốc cốc cốc. Thủy à, con còn thức không? Mẹ vào nhé. Vâng. Nghe tiếng mẹ chồng tôi liền ngồi dậy. Bà đem vào cho tôi một ly nước ép dưa hấu, loại sinh tố mà tôi thích uống, rồi bảo. Vẫn còn mệt hả con? Mẹ làm cốc nước ép dưa hấu cho con uống đây. Dạ, con cảm ơn mẹ. Thấy tôi chỉ cầm cốc nước trên tay mà chưa uống thì mẹ liền giục. Uống đi con. Vâng. Đợi cho tôi uống được gần nửa cốc nước rồi mẹ mới hỏi chuyện. Chắc là con giận thằng Đạt lắm. Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Mẹ chồng lại tiếp tục nói. Trong sự việc này, mẹ biết là thằng Đạt sai. Cái sai của nó là không kiểm soát được hành vi của bản thân, thiếu bản lĩnh trước những cám dỗ ngoài kia. Nhưng con à, cuộc đời con người ai chẳng có những sai lầm. Quan trọng là người ta nhận ra chúng và sửa sai. Đàn ông có tiền có quyền thì rất dễ sinh sự, dễ sa ngã. Thế nên phụ nữ chúng ta phải biết nhìn nhận vấn đề và có hướng giải quyết đúng đắn. Làm gì cũng phải suy xét trước sau. Thằng Tít mới 4 tuổi, đứa trẻ hạnh phúc là đứa trẻ lớn lên trong đầy đủ tình yêu thương của cả bố và mẹ. Hiểu được tâm ý của mẹ chồng, tôi chỉ khẽ gật đầu rồi đáp lời bà. Vâng, con hiểu mà. Sở dĩ tôi dễ dàng chọn tha thứ cho Đạt là bởi vì bên cạnh tôi luôn có một người mẹ chồng rất tâm lý. Hãy nhìn đi, cách bà ấy đứng ra xử lý vấn đề cũng rất nhanh gọn và dứt khoát. Đạt vốn là người con cực kỳ kính trọng và nghe lời mẹ từ trước đến giờ. Nên một khi bà đã tuyên bố dứt khoát như thế thì anh cũng phải nể sợ mà nghe theo thôi. Thêm vào đó, tôi cũng muốn cho Đạt và mình có một cơ hội sửa sai. Đạt sai khi ngoại tình thì không nói rồi, còn cái sai của tôi là quá tin lời đàn ông. Mỗi khi tôi than với anh về việc mình hơi béo, Đạt lại chỉ cười và đáp béo vậy mới đẹp, gầy quá nhìn thiếu sức sống lắm. Hay mỗi lúc tôi hỏi anh em mặc như này có đẹp không, Đạt lại cười và đáp em mặc gì cũng đẹp hết. Tôi ngu ngốc tin những lời đó là thật, lại bận rộn với công việc buôn bán nên ít để ý vẻ bề ngoài, hình thức của bản thân trông thế nào. Giờ nhìn lại mới thấy mình béo thật, bụng thì ngấn mỡ, bắp chân bắp tay to, thô kệch như đàn ông, quần áo thì toàn những bộ cũ xích sơ sài. Bảo sao chồng nhìn phát ngán cũng phải. Đàn ông mà, họ yêu bằng mắt, nên dễ bị cái gọi là tiểu tam che mở mắt lắm. Còn nếu bạn đẹp mà chồng vẫn ngoại tình, thì đó là bản chất lăng nhăng của người đàn ông. Ở Đạt, tôi tin rằng anh chỉ là nhất thời bị con bé Nga mê hoặc mà thôi. Còn nước còn tát, thế nên mình phải chủ động hơn để bảo vệ tổ ấm gia đình này. Những ngày sau đó tôi không thèm để ý đến Đạt. Thay vào đấy tôi tập trung cho mình nhiều hơn. Tôi quyết định đăng ký đi tập gym để lấy lại dáng vóc, thiết lập cho mình một chế độ ăn uống lành mạnh. Ngoài ra tôi còn đăng ký thêm cả mấy gói chăm sóc da mặt, chăm sóc body với phương châm không làm thì thôi, đã làm là phải lột xác hoàn toàn. Mẹ chồng thấy tôi sống tích cực như vậy thì ủng hộ lắm. Bà thoải mái đứng ra phụ trách việc nhà cửa để tôi có thời gian đi làm đẹp cơ mà. Công nhận là tôi có một bà mẹ chồng quá tuyệt vời luôn đó. Về phía Đạt, suốt cả tháng qua anh luôn tỏ ra ăn năn về những sai lầm của mình. Đã vậy còn nhiều lần chủ động vào bếp nấu cơm cho cả nhà, thế mà vẫn bị tôi ngó lơ. Tối nay Tiết qua phòng ngủ với bà nội, nên trong phòng chỉ còn tôi và Đạt mà thôi. Không có con nằm ở giữa nên tôi đặt gối vào đó, ngăn cách cả hai rồi mới tắt đèn đi ngủ. Đang nằm thiêu thiêu vào giấc ngủ thì bị một bàn tay vòng qua ôm lấy eo làm cho giật mình. Không rõ từ lúc nào Đạt đã ném cái gối tôi đặt ở giữa qua một bên. Anh nằm sát lại gần tôi, đầu còn rúc vào cổ tôi mà hít hà nữa. Vợ à, người em thơm quá. Lời Đạt vừa dứt tôi liền đẩy anh ra ngay. Tránh ra đi, đừng chạm vào người tôi. Thái độ cương quyết của tôi khiến Đạt có hơi sượng chân. Im lặng mất một lúc mới lên tiếng được. Vợ sao thế? Em vẫn chưa tha thứ cho anh sao? Tôi im lặng không trả lời thì Đạt lại nói tiếp. Anh và Nga thực sự đã chấm dứt hoàn toàn rồi mà. Em không tin anh sao? Anh có chắc là chấm dứt thật rồi không? Với tính cách của cô ta, đời nào chịu để yên chuyện này? Ờ thì Nga có níu kéo đấy, nhưng anh dứt khoát rồi, nên cô ấy đành chấp nhận thôi. Nhếch mép cười khẩy một cái, Tôi chỉ bâng quơ mà nói một câu thế này: đàn ông các anh đúng thật là dễ dãi thật đó. Khi mà cần giải quyết nhu cầu thì ngủ với con nào cũng được. Nói xong câu này thì Đạt chột dạ mà im bặt luôn. Còn tôi thì lặng lặng nằm xoay người quay mặt đi hướng khác. Thú thực thì tôi vẫn còn yêu Đạt nhiều lắm. Chỉ là chưa thể hoàn toàn chấp nhận và bỏ qua việc anh từng phản bội mình mà thôi. Những tưởng từ nay về sau sóng sẽ yên, biển sẽ lặng, thì bất ngờ vào một buổi sáng của một tuần sau, tôi và mẹ chồng đang ở quán bánh mì thì Nga tìm đến. Mới đầu nhìn thấy cô ta tôi còn tưởng mình nhìn lầm cơ, cho đến khi đối phương lên tiếng: chị Thủy ơi, em có chuyện muốn nói với chị. Tôi bận lắm, có gì để nói sau đi. Mẹ chồng tôi ở bên thấy Nga liền ghé sát tay tôi mà hỏi: ai thế con? Bồ của anh Đạt đó mẹ. Sao nó lại dám tìm đến đây? Con cũng không biết nữa. Trừng mắt lên nhìn Nga, mẹ chồng tôi mới hỏi: cô đến đây tìm con dâu tôi làm gì hả? Bác là mẹ của anh Đạt à? Cháu chào bác, gặp bác ở đây rồi. May quá cháu đang có chuyện muốn nói với hai người. Nhận thấy vấn đề có vẻ nghiêm trọng, tôi và mẹ đưa mắt nhìn nhau đầy do dự. Để rồi đến cuối cùng tôi vẫn là người lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Ngồi đi, tôi rất bận nên có gì thì nói nhanh đi. Nga gật đầu vừa ngồi xuống ghế. Cô ta đã lấy ra một tờ giấy mà đưa cho tôi và mẹ chồng. Cái này là gì đây? Chị và bác cứ xem đi ạ. Nhìn xuống tờ giấy mà Nga vừa đưa cho mình, tôi bị sốc khi phát hiện ra đây là tờ kết quả siêu âm thai. Cô có thai sao? Vâng, em đang mang thai được gần 2 tháng rồi. Mẹ chồng tôi liền hỏi: có thai thì sao chứ? Liên quan gì đến chúng tôi mà phải chạy đến đây để khoe hả? Bác là đang không hiểu hay cố tình không hiểu thế ạ? Cái thai trong bụng cháu vốn là của anh Đạt, nó là cháu nội của bác đấy ạ. Thấy mẹ chồng ngồi bên cạnh định nói gì đó thì tôi liền ngăn lại. Mẹ ạ, mẹ để con. Khác với lần trước, lần này khi đối diện với Nga tôi đã có cho mình những bản lĩnh nhất định. Cô đã kể chuyện này cho Đạt biết chưa? Hẳn là chồng tôi không muốn chịu trách nhiệm nên cô mới phát rồ mà chạy đến đây để chọc tức tôi, phải không nào? Bị tôi nhìn trúng ý đồ xấu xa của mình, Nga cứng họng luôn cơ mà. Cô, sao nào? Muốn tôi ly hôn với Đạt để cô nhảy vào thế chỗ hả? Nói cho mà biết, tôi sẽ không bao giờ để cô đạt được mục đích đó đâu. Mẹ chồng tôi có nói thêm: đúng đó, cả đời này tôi chỉ chấp nhận một mình cái Thủy là con dâu của mình thôi. Loại đàn bà lẳng lơ suốt ngày đi ve vãn đàn ông như cô, đừng hòng mà mơ tưởng hão huyền nhé. Đồng thời bị hai người chỉ trích, Nga không giấu nổi bực tức, cái mặt đỏ tía tai như sắp phát nổ. Mấy người đúng là vô trách nhiệm mà. Tôi mà khui chuyện này ra cho cả công ty biết, thử nghĩ mà xem Đạt khi ấy có bị mất chức trưởng phòng hay không. Càng nghe Nga nói tôi càng bất bình hơn, không chút kiêng dè. Tôi thẳng tay chỉ vào mặt cô ta mà thách thức: cô khui hộ tôi cái, Đạt mà mất việc thì ở nhà tôi nuôi, không phải sợ bố con thằng nào hết. Còn về phần cô, không những bị mất việc mà còn bị cả xã hội chê trách là loại phụ nữ không ra gì, cướp chồng người khác nữa cơ. Bị tôi xỉa xói chửi cho không biết giấu mặt vào đâu, Nga đứng phát dậy, trước khi rời đi còn không quên lườm cho tôi một cái. Nghĩ mà tức cái bụng, tức Nga một phần thì tức cái lão chồng của mình 9 phần. Nếu không phải vì còn yêu nhau, còn muốn cố gắng để con có đủ bố lẫn mẹ, thì tôi đã ly hôn luôn cho rồi. Nhìn Nga rời đi, mẹ chồng mới quay ra giục tôi: mau gọi điện cho thằng Đạt đi con, bảo nó về nhà có việc gấp. Vâng ạ. Cỡ khoảng 30 phút sau, Đạt xuất hiện trước mặt tôi và mẹ với một vẻ đầy hốt hoảng. Mẹ ạ, anh về đúng lúc lắm, giờ anh mau giải thích đi. Con bồ của anh mang thai rồi đó, anh định xử lý như nào? Đạt hết nhìn tôi lại nhìn qua mẹ với sự lúng túng đến bất lực. Hai người có tin con không? Cả tôi và mẹ chồng đều đồng loạt lên tiếng: không. Nhưng mà lần này mọi người phải tin con. Mỗi lần quan hệ con đều dùng bao, cô ấy sao có thể có con được chứ? Ý anh là cái thai trong bụng cô ấy không phải của anh. Đạt nhìn tôi với một sự quả quyết chắc nịch. Chắc chắn rồi, nếu cô ta mà ép người quá đáng thì chúng ta có thể chọc ối để làm xét nghiệm ADN. Mẹ chồng tôi nghe xong thì liền giơ tay lên mà đánh vào đầu Đạt một cái, bực bội nói: sao mày lại khốn nạn thế hả Đạt? vợ con thế này rồi còn đâm đầu lên giường với mấy kiểu phụ nữ đó hả? Nghĩ mà tức quá đi à? Mẹ chồng càng nói thì hơi thở của bà càng trở nên nặng nhọc, chắc do tức giận quá mức đây mà. Tôi ngồi ở bên thì cũng nhanh chóng đập đập vào lưng mẹ mấy cái. Mẹ đừng tức giận quá, ảnh hưởng tới sức khỏe. Chuyện này mẹ cứ để yên, để con đứng ra giải quyết đi ạ. Ừ, cái nhà này mẹ chỉ tin được con thôi đó Thủy ạ. Nói là tin tưởng đấy, nhưng ít nhiều mẹ chồng vẫn có sự lo sợ, bất an không thôi. Bà hỏi tôi, ngộ nhỡ cái thai trong bụng của cô ta là của thằng Đạt nhà mình thì sao hả con? Con cũng không biết nữa, chỉ là con có cách xác minh đứa bé trong bụng đó là con của ai mà thôi. Vậy hả, cách gì thế con? Chuyện này con chưa thể nói ra được, đợi một thời gian nữa con sẽ kể chi tiết cho mẹ nghe. Ừ. Sở dĩ tôi có thể nghĩ ra cách giải quyết chuyện này là vì trước kia, trong khoảng thời gian thuê thám tử theo dõi Đạt và Nga để xem họ có qua lại với nhau hay không, thì tôi vô tình biết được Nga có vào khách sạn với một người đàn ông lớn tuổi khác nữa. Đợt ấy tôi cũng không để ý hay bận tâm nhiều đâu. Còn giờ cô ta có thai, chồng tôi không chịu nhận, nên rất có thể cái thai ấy là của người đàn ông lớn tuổi kia. Càng nghĩ tôi lại càng có cơ sở tin những gì mình nói ra là đúng. Nếu đúng vậy thật thì Nga là kiểu phụ nữ quá lẳng lơ rồi. Ngồi lục lại những bức ảnh mà thám tử từng gửi cho mình trước kia, tôi phóng to bức hình Nga bước ra khỏi khách sạn cùng người đàn ông lớn tuổi kia lên. Khi đã nhìn rõ mặt của người đó rồi thì tôi có hỏi Đạt. Anh có biết người này là ai không? Đâu, đưa anh xem nào. Tôi giơ điện thoại của mình cho Đạt xem. Anh vừa nhìn thoáng qua đã thốt lên. Xem lại hỏi về người này. Thì anh cứ trả lời đi, có biết ông ta là ai không? Có chứ. Ông ấy là một khách hàng lớn mới ký kết làm ăn với công ty anh vào mấy tháng trước. Ồ, thì ra là vậy. Rất có thể thông qua chuyện này, Nga đã quen biết ông ta, sau đấy thì cả hai phát sinh quan hệ với nhau. Tôi lại tiếp tục hỏi Đạt. Thế anh có biết chút thông tin gì về ông ấy không? Em hỏi để làm gì? Thì anh cứ trả lời đi, đừng có mà hỏi lại em nữa. Ờ thì ông ấy tên Thông, ngoài 50 tuổi. Nhưng còn trẻ và phong độ lắm. Thông tin về vợ ông ấy thì sao? Anh có biết gì không? Cũng không rõ nữa. Hình như bà vợ đang chữa bệnh ở nước ngoài thì phải. Thi thoảng mới về lại Việt Nam. Nắm bắt được những thông tin này, tôi đã biết mình cần làm gì tiếp theo rồi đó. Ngay ngày hôm sau, tôi có nhắn tin cho Nga để hẹn cô ta ra quán cà phê nói chuyện. Tôi hẹn cô ta 2 rưỡi chiều. Nhưng đâu có ngờ cô ta để tôi đợi những 45 phút rồi mới xuất hiện. Vẻ mặt thì kênh kiệu, nhìn mà chỉ muốn đấm cho thôi. Tháo kính râm ra khỏi mắt, Nga ngồi xuống ghế vắt chéo chân nhìn tôi rồi hỏi. Sao thế? Chị gọi tôi ra đây có chuyện gì không? Đừng nói với tôi là chị muốn khuyên tôi bỏ cái thai trong bụng đấy nhé. Tôi khẽ mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Nga rồi đáp trả. Làm gì mà nóng vội thế? Chắc gì cái thai trong bụng cô đã là của chồng tôi. Cô nói thế là có ý gì hả? Không để Nga phải diễn kịch nữa, tôi đem số ảnh chụp cảnh cô ta đi vào khách sạn với ông Thông ra. Xem đi, người phụ nữ trong ảnh có phải là cô không nhỉ? Nga nhìn vào bức ảnh tôi đưa ra, cô ta có chút giật mình hoảng hốt đấy. Hai mắt mở to nhìn tôi để khó hiểu. Cô theo dõi tôi sao? Thừa nhận rồi sao? Tôi còn tưởng cô sẽ chối bay chối biến, người phụ nữ trong ảnh không phải mình chứ. Xấu xa, cô đúng là đồ phụ nữ xấu xa. Tôi bật cười khi nghe Nga chửi mình. Tôi có xấu xa thì cũng đâu xấu bằng cô. Ai cũng có thể ngủ cùng được. Không phải, tôi vì muốn giúp Đạt có được hợp đồng với bên đối tác nên mới ngủ với ông ta mà thôi. Nghe câu trả lời của Nga mà tôi sốc. Cô yêu Đạt thật sao? Đúng thế, ngay từ lần đầu tiên gặp Đạt ở công ty, tôi đã bị rung động và đem lòng tương tư anh ấy rồi. Cô bị điên hả Nga? Đạt là người đàn ông có gia đình rồi đấy. Không, tôi không điên. Tôi yêu Đạt. Tôi có thể làm tất cả mọi thứ vì anh ấy. Ôi mẹ ơi, nghe có sởn da gà không cơ chứ? Giờ còn có thể loại tiểu tam, phá hoại gia đình người khác thế này cơ à? Nhìn vào ánh mắt của Nga, đúng là cô ta rất thật lòng khi trải bày tình cảm dành cho Đạt. Nhưng Đạt lại coi tình cảm ấy là thú vui tiêu khiển mà thôi. Nói tới đây mới thấy thằng chồng tôi nó tệ thật. Dẫu vậy thì vẫn phải chuyện nào ra chuyện đấy. Nga đáng thương thật, nhưng không thể để cô ta lún sâu vào mối quan hệ sai lầm này được. Vấn đề yêu hay không yêu tôi không bàn tới nữa. Giờ hãy nói về cái thai trong bụng cô đi. Nó là của ông Thông phải không? Không, không phải. Nó là của anh Đạt. Sao cô cố chấp thế nhỉ? Đạt không yêu cô. Anh ấy chỉ trêu đùa tình cảm của cô mà thôi. Không, Đạt có yêu tôi mà. Nói đến đây là đủ hiểu Nga cố chấp đến mức nào rồi đó. Cùng là phụ nữ với nhau nên tôi khuyên thật. Đừng cố chấp với những món đồ không thuộc về mình. Thứ cô nhận lại sẽ chỉ là khổ đau mà thôi. Nếu như cô cứ cố chấp cái thai này là của Đạt, cố chấp phá hoại hạnh phúc gia đình tôi đến cùng, thì đừng trách tôi ác. Hàm dọa Nga là vậy, nhưng trong lòng tôi cũng rất sợ. Sợ cái thai trong bụng cô ấy là của chồng mình, thì biết phải xử lý làm sao đây. Nói ra được những gì cần nói, tôi chủ động cầm theo túi sách, đứng lên để rời đi trước. Khi tôi đang chuẩn bị bước xuống những bậc thềm trước mặt, thì điện thoại trong túi đổ chuông. Tôi liền đứng yên tại chỗ, rồi lấy máy ra nghe. Alo mẹ à? Ừ, con đang ở đâu đấy, sắp về chưa? Con đang chuẩn bị về rồi đây, có việc gì không mẹ? Mẹ bị đau bụng đi ngoài, nhà lại hết thuốc uống rồi. Lát con về ghé hiệu thuốc mua giúp mẹ nhé. Vâng, con biết rồi. Kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ chồng, tôi quay người lại vì cảm thấy có ai đó đang đứng ở sau lưng. Bất ngờ một dáng người quen thuộc cứ thế mà đổ nhào về phía trước cùng tiếng hét thất thanh. Á! Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến tôi chưa cả kịp hình dung. Nhìn theo cái người vừa bị lăn xuống mấy bậc thềm trước mặt thì phát hiện ra đó là Nga. Dường như khi nãy cô ta định đẩy tôi ngã xuống đó. Đâu có ngờ tôi lại đột nhiên quay người lại, né được bàn tay của đối phương đang định đẩy ngã mình. Để rồi người bị ngã lăn xuống lại chính là Nga. Thấy cô ta ôm bụng nằm quằn quại dưới đó cùng tiếng cầu cứu. Cứu, cứu tôi với, tôi đau bụng quá. Đứng trước khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ hay là mình cứ mặc kệ. Cô ta mà sảy thai thì sẽ không tìm đến phá hoại hạnh phúc gia đình tôi nữa. Nhưng rồi lương tâm của tôi không cho phép mình làm ra điều thiếu đạo đức ấy. Thế là dẹp bỏ tất thảy mọi suy nghĩ, tôi chạy tới đỡ Nga ngồi dậy. Song song với đó là gọi xe taxi đưa cô ta vào viện. Tại bệnh viện, may mắn là Nga được đưa vào viện kịp thời nên vẫn giữ được cái thai trong bụng. Tôi cũng có gọi cho Đạt vào viện cùng mình. Ngồi ở hành lang bệnh viện, tôi kể cho đối phương nghe mọi thứ. Biết tin Nga có quan hệ với ông Thông thì Đạt tỏ ra bất ngờ lắm mà hỏi lại tôi. Thật hả em? Ừ, chính cô ta đã thừa nhận vì muốn giúp anh ký được hợp đồng nên có qua lại với ông Thông. Bảo sao? Lần đó bên ông Thông đã từ chối hợp tác rồi. Thế mà ngay ngày hôm sau lại thay đổi, đồng ý ký hợp đồng. Nghe mà thấy bực cả mình nên tôi có lớn tiếng trách Đạt. Thấy chưa? Chung quy lại thì tất cả là tại anh đó. Tại anh không biết giữ mình, trêu đùa tình cảm của cô ấy nên mới khiến cuộc đời của Nga ra nông nỗi này. Tất cả là tại anh. Nhưng anh đâu có bảo cô ấy đi ngủ với khách hàng. Mọi sự đều là do cô ấy lựa chọn mà. Anh còn dám ngồi đây mà đổ lỗi cho cô ấy nữa à? Nếu anh không đón nhận tình cảm của cô ấy, không gieo sắc những hy vọng hão huyền cho cô ấy, thì cuộc đời cô ấy đã không tồi tệ như bây giờ rồi. Càng nói tôi càng giận chồng mình nhiều hơn. Đạt thấy tôi giận thì cũng lặng lẽ cúi mặt, không đôi co với vợ nữa. Lát sau khi Nga đã tỉnh lại thì có đòi gặp Đạt để nói chuyện. Tại đây Nga có hỏi chồng tôi. Anh đã từng yêu em chưa? Thấy Đạt lắc đầu, Nga chỉ nhếch mép cười khẩy một cái rồi nói. Đồ tồi, sao tôi lại có thể yêu một kẻ tồi như anh được chứ? Anh xin lỗi vì đã trêu đùa em. Nga bật khóc, miệng cười như mếu rồi cất lời. Tôi đúng là con ngốc mà, tại sao lại tốn công tranh giành một món đồ của người khác chứ? Cút đi, anh mau cút đi. Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Thấy Đạt không chịu rời đi, Nga liền hỏi. Sao thế? Sao anh còn chưa đi nữa hả? Suốt thời gian qua anh tránh tôi như tránh tà cơ mà, hay là vẫn còn muốn dò hỏi xem cái thai trong bụng của tôi là của ai? Yên tâm đi, cái thai này không phải của anh đâu. Anh cút đi được rồi đó. Có lẽ ở đâu đó trong con người Nga vẫn còn phần lương thiện. Chỉ là cô ấy không may gặp và trao tình cảm sai người nên mới phải đối mặt với tình cảnh éo le này. Sau sự việc đó, Nga chính thức nghỉ việc ở công ty và biến mất một cách khó hiểu. tuyệt nhiên cô ấy không còn tìm đến Đạt, nhắn tin hay gọi điện làm phiền tôi nữa. Cũng từ sự việc ngày hôm đó, tôi giận Đạt nên đã tách ra ngủ riêng. Tính đến nay thì chúng tôi ngủ riêng cũng phải được hơn một tháng rồi. Mẹ chồng thấy tôi cư xử như vậy thì cũng không bắt bè hay phản đối gì cả. Bởi chính bà cũng cảm thấy vô cùng thất vọng về cậu con trai của mình. Trải qua sự việc lần này, tôi mới có thể nhìn thấu được ruột gan của chồng khi đứng trước những cám dỗ ngoài xã hội. Anh quả thực đã thay đổi, không còn giống như chàng sinh viên nghèo tôi từng quen mấy năm trước. Phải chăng đứng trước mọi cám dỗ, ai cũng sẽ hành xử như thế. Nay cuối tuần, tôi và Đạt có tranh thủ đưa con trai đi cắm trại. Em à, chúng ta dựng lều ở đây nha. Tùy anh. Vẫn là những câu trả lời đầy lạnh nhạt dành cho Đạt. Anh thấy tôi ngó lơ mình vậy thì không hỏi nữa, chỉ lủi thủi một mình dựng trại mà thôi. Mẹ ơi, ơi, sao thế con? Con ra đằng kia chơi với các bạn được không? Ừ, con đi đi. Tôi ngồi bệt xuống thảm cỏ trước mặt, cẩn thận lấy các đồ vật dụng ở trong túi đem ra, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, rồi mới phát hiện ra mình quên đem nước. Thế là tôi mau chóng cầm theo ví tiền đi mua nước. Cũng may là quán bán nước ở gần chỗ cắm trại, nên không phải tốn sức đi bộ quá xa. Mua lấy hai chai nước lọc, quay ra thì thấy Đạt đã đứng ở bên kia đường từ lúc nào rồi. Nhìn thấy tôi, anh liền lớn tiếng gọi sang. Vợ à, mua cho anh chai nước cam với cái bật lửa nữa nha. Tôi khẽ gật đầu với chồng mình, quay ra lấy thêm chai nước cam, một cái bật lửa, rồi mới băng qua đường trở về chỗ cắm trại. Trong lúc tôi đi qua đường thì Đạt bất ngờ hét lớn lên. Thủy à, cẩn thận. Khi ấy tôi chỉ kịp phát hiện ra có một chiếc xe ô tô đang được điều khiển với vận tốc rất nhanh lao về phía mình. Cùng với đó Đạt bất chấp tất cả mà lao tới đẩy tôi ra chỗ khác. Để rồi bản thân anh bị chiếc xe đâm trúng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đến khi tôi tự mình ngồi dậy được thì đã chứng kiến một cảnh vô cùng kinh khủng. Đạt nằm bất động trên một vũng máu lớn. Xung quanh người ta liên tục la hét. Có tai nạn, mau, mau gọi cấp cứu. Tai nạn nặng lắm, mau gọi cấp cứu đi. Tại bệnh viện, tình hình của Đạt dường như rất nghiêm trọng. Anh ở trong phòng cấp cứu cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa được đưa ra. Lòng tôi thì nóng như lửa đốt. Mẹ chồng ngồi ở bên thì liên tục khóc. Tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng bi đát. Rất lâu sau đó, cánh cửa phòng phẫu thuật mới được mở ra. Vừa trông thấy bác sĩ, tôi đã lao ngay tới. Bác sĩ ơi, chồng của cháu anh ấy sao rồi ạ? Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên thì do bị tổn thương nghiêm trọng ở vùng đầu nên cần được theo dõi thêm. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Gia đình chúng tôi đội ơn bác sĩ ạ. Nói là qua cơn nguy kịch, nhưng thực tế chồng tôi đã nằm hôn mê suốt mấy ngày liền. Có khoảnh khắc anh còn bị ngừng tim, khiến cả nhà được một phen dọa hú hồn hú vía. Đến khi tỉnh lại được thì Đạt gần như mất toàn bộ nhận thức, miệng không nói được gì. Chỉ mở chừng mắt hết nhìn người này đến người kia mà thôi. Về phía người gây ra tai nạn, không ai khác chính là Nga. Cô ấy hiện đang bị phía công an bắt giữ và tiến hành điều tra về hành vi phạm tội. Được biết sau khi Nga nghỉ làm ở công ty, cô ấy được ông Thông đón về và hứa sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng. Những tưởng mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm như thế, ai ngờ vợ ông Thông biết được chồng đang nuôi nhân tình ở bên cạnh nên đã tìm đến đánh ghen. Nga bị một trận đánh úp thừa sống thiếu chết, dẫn đến sảy thai. Việc sảy thai cũng vô tình dẫn đến việc cô ấy bị mất hoàn toàn khả năng làm mẹ. Quá bất bình với mọi thứ, Nga đem toàn bộ cay đắng mình phải chịu đổ thừa lên đầu vợ chồng tôi. Cô ấy đã rình rập theo dõi chúng tôi trong suốt một thời gian, đến khi có cơ hội là tự mình lái xe định đâm tôi. Nhưng ai có ngờ Đạt lại chạy ra chịu thay tôi cơ chứ. Thế mới thấy mọi sự xảy đến đều là do cái nghiệp của mình gây ra mà thôi. Những ngày ở bệnh viện chăm Đạt, mẹ chồng tôi gần như ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt vì thương anh. Còn tôi luôn tự nhủ với lòng. Chỉ cần anh khỏe lại, tôi sẽ tha thứ tất thảy mọi sai lầm anh gây ra. Một thời gian sau, Nga bị tuyên án 5 năm tù vì hành vi mà mình gây ra. Đúng là dại dột quá mà. Còn Đạt, sau những ngày điều trị tích cực tại bệnh viện, sự động viên cổ vũ của người nhà thì anh đã khỏe lại, trở về là một con người bình thường như trước kia. Bữa nay là sinh nhật của Đạt, nên tôi đã nấu một bàn toàn món anh thích. Sửa soạn một bàn đầy đồ ăn thì tôi đi vào phòng gọi chồng ra ăn. Anh à, cơm tối chuẩn bị xong rồi, anh mau ra ăn thôi. Ừ, anh ra đây. Lát sau trên bàn ăn đã có đông đủ các thành viên. Tại đây cả nhà đã cùng nhau hát bài Happy Birthday để mừng sinh nhật Đạt. Nhìn thấy anh cười vui vẻ thổi nến cùng con trai, khiến cho tôi và mẹ đều cảm thấy an tâm hơn phần nào. Đột nhiên mẹ chồng nắm lấy tay tôi, ánh mắt bà nhìn tôi đầy trìu mến. Thủy à? Dạ, cảm ơn con. Cảm ơn con vì đã bao dung với tất cả lỗi lầm của con trai mẹ. Dạ, con cũng cảm ơn mẹ, vì dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, mẹ cũng nghĩ cho cảm nhận của con. Sau khi Đạt đã thổi nến xong, thì là tới tiết mục tặng quà. Lần lượt là quà của mẹ rồi đến Tít, cuối cùng là tôi. Cầm hộp quà của mình ra đưa cho anh, tôi tủm tỉm cười rồi bảo. Tặng anh, hy vọng anh và mọi người trong nhà sẽ thích món quà này. Mọi người sao? Ừ, vợ làm anh tò mò quá đi. Tò mò thì mau mở đi. Đạt gật đầu, anh mở hộp quà ra mà tay còn run run. Lấy món quà ở trong ra, Đạt bất ngờ nhìn sang tôi ngay tức thì. Gì đây? Em có thai thật sao? Mẹ chồng thấy vậy cũng hỏi ngay. Thật hả con? Dạ, con mới thử que sáng nay. Thế thì vui quá rồi, chúc mừng vợ chồng hai đứa nhé. Dạ. Về phía Đạt, chưa gì hai mắt anh đã rưng rưng, nắm chặt tay tôi rồi nói. Vợ à, em vất vả rồi. Không có gì, chỉ cần có anh ở bên, em vất vả bao nhiêu cũng được. Vừa dứt lời thì Đạt đã đi tới ôm lấy tôi rồi. Cảm ơn em nhiều lắm. Vậy là sau tất cả, chúng tôi chọn cách bỏ qua sai lầm của nhau để cùng nắm tay bước tiếp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn một tập rất hay và ý nghĩa có tên Mẹ chồng như ý của tác giả Lưu Hia. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.